run rẩy đi. Cặn bã cha 128 chương 1288 thân tình khí tiết ngươi là chưa thấy qua Lục Hoàng hậu. Mặc dù ta vào triều thời điểm Lục Hoàng hậu đã lui khỏi vị trí sâu. Nếu không có khánh điển rất ít tại triều thần trước mặt lộ diện. Nhưng là ta đã từng theo ngươi tổ đi qua Hoàng cung. Gặp qua Lục gia quý nữ Cố Thanh gặp Cố Sao cực kỳ quan tâm Lục Hoàng hậu sự tình. Tự cho là trừ bỏ hiếu kỳ bên ngoài. Càng nhiều là sợ Trần Bình cách này nhân tố không ổn định. Nàng là một cực kỳ kiêu ngạo nữ tử. Đã từng hung hăng giáo huấn qua Liêu Đông người tới. Lúc ấy nàng cực kỳ lóa mắt. Rất nhiều thanh niên tài tuấn đối với nàng lau mắt mà nhìn. Đây mới là Trấn Quốc công phu nhân nói những lời kia nguyên nhân. Cũng không ít người bởi vậy đi theo ở vẫn chỉ là hoàng tử bên cạnh bệ hạ. Lúc ấy Lục Hoàng hậu cự tuyệt tiên đế thái tử. Ta cùng phụ thân cùng tiên đế đều ở một bên. Nàng thực sự là một cách không vì vinh hoa phú quý khom lưng nữ tử. Ta chưa thấy qua Trần Bình. Chỉ nghe người ta nói Trần Bình đi qua Hoàng cung bồi bệ hạ đánh cờ. Còn thỉnh thoảng cho Trấn Quốc công viết thư nhà. Trong miệng tất xưng cứu cứu. Nịnh nọt muốn sống. Nghĩ đến vinh hoa phú quý. Ngài cũng cho rằng Lục Hoàng hậu đem nhi tử giao cho Trần Tầm đám người là sai lầm không thể nói sai lầm. Chỉ là Lục Hoàng hậu không nghĩ bản thân liều mạng sinh ra tới nhi tử quá còn muốn chạy đường tắt. Đã mất đi bản thân ưu thế. Cố Thanh ngữ khí trầm trọng. Giao nha đầu có biết vì sao lão tứ cùng bệ hạ một chỗ lúc. Ta thường xuyên đứng ngồi không yên. Nhìn không được vì lão tứ quan tâm có phải hay không cha ta luôn luôn không dựa theo lẽ thường làm việc. Không hoàn toàn là bởi vì chuyện này. Cố Thanh xấu hổ ho khan một tiếng. Mở miệng lần nữa. Lão tứ đi được là đường tắt. Từng cái đường tắt phía dưới đều ẩn giấu đi nguy cơ. Nguy cơ bộc phát đến càng trễ. Càng là nguy hiểm. Ta sợ nhất chờ lão tứ nguy cơ bộc phát thời điểm ta đã. Bất lực đem lão tứ hộ tại sau lưng. Cố Thanh đối với Cố tứ gia thâm tâm yêu mến. So yêu thương nhi nữ càng sâu. Cũng may lão tứ không có bởi vì đắc ý mà tùy tiện. Biết rõ tại trước mặt bệ hạ không nói triều chính. Ngươi tổ phụ thường nói lão tứ là thông minh tuyệt đỉnh. Đáng tiếc chính là không chịu đọc sách cố gắng. Ta hiện tại đã biết rõ lão tứ đem thông minh đều dùng tại làm sao sống đến thoải mái hơn bên trên. Cũng không có gì có thể tiếc. Hắn bây giờ là nói chuyện gì bệ hạ đều sẽ tin tưởng. Phụ thân còn có ta cùng tam ca. Còn có Lục hầu gia. Dù là nguy cơ bộc phát. Chúng ta cũng có thể bảo hộ phụ thân bình yên vô sự. Hơn nữa phụ thân mấy lần cứu giá. Gặp nguy đi sứ phiên bang. Đã không tính là hoàn toàn đi đường tắt. Hắn vẫn là có bản lĩnh. Có công lao. Cố Sao một dạng gì phân tích. Chỉ là trên thân phụ thân tập trung quá nhiều bệ hạ sủng ái. Mới để cho người không để ý đến phụ thân làm qua sự tình. Cùng là, lão tứ hiện tại cũng là dựa vào công cứu giá phong đến thế tập vĩnh nhạc hầu. Hắn đã không cần ta trông nom. Không, phụ thân vĩnh viễn cần đại bá phố A. Ta còn không có hưởng thụ được lão tứ cùng các ngươi hiếu thuận trọng trấn Cố gia sau vinh hoa phú quý. Ta sẽ không chết. Đại bá phủ cùng Cố tứ gia thật không hổ là thân huyên đệ, nhất mạch tương thừa. Nói tiếp Trần Bình. Lấy Trấn Quốc công tính tình. Hắn rất nhanh liền có thể khiến cho Trần Bình từ cẩm y vệ trong đại lao đi ra. Trần Bình cũng sẽ không bỏ qua đi đường tắt cơ hội. Tại hắn trong nhận thức biết. Lục hầu gia đều thành. Hắn vì sao không được Lục hoàng hậu làm sao lại không cho hắn lưu mấy người sư phụ Cố Thanh thở dài một hơi. Từ hắn biểu hiện nhìn, đối với Lục hầu gia không tạo thành uy hiếp. Ngươi cũng không cần quá nghe Trấn Quốc công phu nhân. Nàng là nhớ ngươi gả đi sau cùng Trần Bình đối lên. Nàng cùng Lục hoàng hậu thù hận là hóa không giải được Cố Sao gật gật đầu. Đại ca, ngươi lại nói cái gì đối lên ai ra nữ nhi sẽ sợ Cố tứ gia nhanh chân đi tới. Sau lưng thường tùy bưng khay. Phía trên để đó nóng hồi thuốc bổ. Thần ý cho ngươi xứng chén thuốc vì sao không uống không phải phải chờ đợi ngươi tuổi già sức yếu lại cũng ép không được hải đường sau mới hối hận không. Lão tứ có phải hay không ra lại ngứa cho là ta giáo huấn không ngươi ngày trước kia lần nào có thể đuổi kịp ra mỗi lần đều ở ra đằng sau thở hồng hộc. Cố tứ ra một chút cũng không sợ cố thanh. Bưng qua chén canh trực tiếp đưa qua đi. Trợn mắt to nhìn cố thanh. Uống nhanh. Ra hỏi qua thần y. Uống rượu sau có thể phục dược. Cố Khánh đột nhiên có chút chóng mặt. Hoàn toàn không nghĩ tới lão tứ sẽ đến giám sát hắn cầm chén thuốc. Hồ nháo. Ta còn cần ngươi nhìn xem không có ra nhìn xem. Ngươi cũng là sợ đắng không chịu uống thuốc bổ. Ra cùng ngươi không giống nhau. Ra sợ chết. Sợ chết sau kiếp sau không có tốt hưởng thụ. Mỗi ngày đúng hạn uống thuốc bổ. Thế nhưng là nếu chí thân liền ra trường thọ. Không có mẫu thân cùng đại ca. Ra sống sót niềm vui thú thiếu mất một nửa đây. Cho nên để ra. Các ngươi cũng phải trường thọ. Đại ca đau ra liền muốn yêu quý thân thể của mình. Tốt, ta uống là được. Cố thanh tựa như là chứng minh đồng dạng đem thuốc bổ uống sạch. Đắng quá thần ý không phải là cố ý trả thù hắn a. Đại ca vẫn chờ ăn kẹo xin lỗi. Không có cố tứ ra buông tay. Trước kia ngươi lừa ra uống thuốc sau cho tới bây giờ không cho ra kẹo ăn cố thanh. Thân đệ không thể đánh. Ngài cũng không nhìn một chút bản thân số tuổi cùng thân thể. Cho rằng ngài là ra rượu ngon tùy tiện uống đều vô sự cố tứ ra một mặt đến vét bỏ. Cố hết sức cẩn thận nâng cố thanh. Ra đi trước thời hạn. Không phải còn có cố cần ngươi không nỡ cố cần giúp ngươi càn rượu. Chẳng lẽ cố xác không được hắn tuổi trẻ thân thể khỏe mạnh. Lại hàng năm luyện võ. Khiêng giày vò. Ngươi cứ để cho hắn uống rượu xong. Đần độn đến cố xác cao hứng. Cho là ngươi là thỏa mãn hắn uống rượu xong ham mê. Ngươi sẽ không sợ Hà đại nhân tới tìm ngươi A Kiều cực kỳ để ý cố xác. Để cho cố xác cản rượu thế nào ra có thể cho cố xác giúp Hà đại nhân cản a. Huống chi cố cần ra kinh về sau. Ra bên người chỉ còn lại có cố xác. Hắn liên tục ngăn chặn rượu đậu làm không được ra còn muốn hắn làm gì cùng ra đoạt ăn uống. Đoạt hưởng thụ nha. Cố thanh. Cố sao vui tươi hớn hở nhìn xem bọn họ huyên để cùng nhau viện tiến lên. Cố tứ ra thỉnh thoảng thì có kinh hãi người nói chuyện. Mà cố thanh trên mặt bất đắc dĩ cùng cười cho phép chưa bao giờ biến mất qua. Trấn quốc công phu người cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tranh nhị. Ta cùng cổ giao chung đụng được rất tốt. Ta rất thương nàng. Nàng cũng rất hiểu chuyện. Chỉ cần ngươi ra thích người. Cũng là ta thích. Tranh nhị. Ta rất muốn đền bù tổn thất ngươi. Nghĩ thương ngươi trước kia có đại trưởng công chúa tại. Ta chỉ có thể vụng trộm đi xem ngươi. Cho ngươi tặng đồ. Mẫu thân. Ta đã lớn lên người trưởng thành. Cũng đã phong tước. Không còn cần ngài đến yêu mến cùng đưa tới đồ vật lục tranh quét trong chén trà đến lá trà. Ung dung tự tại. Không giống ngày xưa lạnh lùng. Lại cũng không có Trấn quốc công phu nhân muốn có được đến lục chính đối với mình quan tâm hiếu thuận. Bây giờ ngươi đã có thể hoàn toàn ở Trấn quốc công phủ làm chủ. Không cần ta hỗ trợ. Ngài đối với giao giao hiền lành tự ái. Ta cùng nàng nhiều hiếu thuận ngài. Nếu là. Ta có thể mang theo giao giao dọn đi quan thế hầu phủ. Hoàng thượng đã sớm nói. Chỉ cần ta nghĩ xây dựng quan thế hầu phủ. Trừ bỏ bên ngoài hoàng cung đến địa phương theo ta chọn lục tranh tia không lưu luyến chút nào lục ra. Ngươi không thể dọn ra ngoài Trấn quốc công phu nhân vội vàng nói. Ta như thế nào đối với tức phủ ngươi không tốt đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 128 chương 1289 người thừa kế lục tranh thu mắt tính tỏa. Không còn cùng Trấn quốc công phu nhân nói nhiều một câu. Quả nhiên lại là một dạng kết quả vài chục năm bên trong. Lục tranh ở cùng với nàng thời gian rất có hạn. Cho dù đơn độc ở chung. Nói chung lục tranh cũng rất ít để ý tới Trấn quốc công phu nhân. Nàng một khi nói chuyện quá nhiều, lục tranh liền như là hiện tại một dạng không nói một lời. Nàng nếu là nói qua nhiều, lục tranh hồi cho nàng một cái phiền chán ánh mắt trào phúng. Trấn quốc công phu nhân nhìn qua lục tranh hấp tấp đi theo cố tứ gia sau lưng. Kiên nhẫn thuận theo cùng cố tứ gia nói chuyện. Nàng cho rằng lục tranh biến. Thành thục. Hiểu được thông cảm nàng năm đó bất đắc dĩ cùng khó xử. Lục Tranh còn là quá khứ Lục Tranh, hắn ôn nhu săn sóc đều cho người khác, mà không phải là hắn thân mẫu. Năm đó ta đưa ngươi rời đi cũng là vì ngươi tốt. Cho nên ta cực kỳ cảm kích ngươi không có ngăn cản ta đi hoàng cung. Một mực tận lực bảo toàn ngươi tại phủ quốc công địa vị. Lục Tranh đặt chén trà xuống. Xe ngựa đã vào trấn quốc công phủ, nghe phía bên ngoài nô tài vẫn an tiếng. Lại nhiều đã là không thể Lục Tranh đứng dậy xuống xe ngựa trước nói ra. Chớ ép bách tính toán giao giao giúp ngươi nhằm vào ai. Hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Ta là ngươi thân mẫu vậy mà vì ngoại nhân uy hiếp ta trấn quốc công phu nhân tức giận thất vọng. Lục Tranh đến cùng trong mắt còn có bản thân sao ngài nói không sai. Ngài là ta thân mẫu. Cũng không phải ta uy hiếp ngươi a. Giao giao phụ huyên tại. Căn bản không cần ta động thủ. Ngài cẩn thận ước lượng là có thể ứng phó cố tứ gia vẫn là cố cẩn. Ta có thể cùng ngài nói thật. Nếu là ta cùng cố cẩn chỉ có thể sống một cái lời nói. Cố cẩn là sống sót cái kia trấn quốc công phu nhân. Lời này nàng bản năng không tin thế nhưng là Lục Tranh chưa từng lừa gạt qua bản thân. Ta đối với ngài còn lưu một phần tình, giao giao phụ huynh. Chính ngài ước lượng a. Lục Tranh cất bước rời đi. Trấn quốc công nhìn hắn phương hướng rời đi hẳn là trấn quốc công thư phòng. Nàng không để ý tới tức giận. Thì thào nhỏ nhẹ. Tranh nhi nghĩ được cái gì cũng chỉ có trấn quốc công mới có thể cho rằng Lục Tranh đối với mình thân cận là nhiều năm cố gắng kết quả. Gần nhất Lục Tranh thường xuyên làm bạn trấn quốc công cùng hắn cùng nhau nghiên cứu phái binh bày trận. Lục Tranh cùng cố sao nói qua trấn quốc công chiến pháp quá hạn cũng không bị Lục Tranh xem trọng. Nhưng là nghe nhiều nghe cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu Lục Tranh đã nhận định mấy cái có giá trị đồ vật. Trấn quốc công đối với Lục Tranh không đề phòng chút nào. Chân thành đối đãi để cho Lục Tranh. Hắn càng muốn lợi dụng trấn quốc công. Trấn quốc công dựa vào cái gì có thể qua như vậy hồn nhiên trong thư phòng. Lục Hằng liên tục gật đầu. Nhìn xem Lục Tranh tại địa đồ bên cạnh biên chỉ huy nhược định. Hài lòng vui mừng nói ra. Ta lại thua. Tranh nhi ngươi làm rất tốt. Chiến lợi phẩm ngươi lấy đi. Như tùng như bách Lục Tranh đã hoàn toàn rút đi thiếu niên non nớt ngây ngô. Lục Hằng mí mắt hơi nóng. Phảng phất thấy được phụ thân Lục Tranh dung mạo cùng phụ thân không quá giống. Nhưng là khí thế ngẫu nhiên như ra vừa rút lui. So Lục Hằng cũng giống như. Lục Tranh cầm qua chiến lợi phẩm một cái dao quân dùng là lão quốc công thu được, một mực bị Lục Hằng cất giữ. Nhẹ nhàng dùng quân đao từ trong vỏ rút ra. Hàn quang lói lên thân đao sắc bén. Lục Tranh đáy mắt hiện lên vui sướng, ta nhận. Cho ngươi mới là cái này bính giao quân dùng tốt nhất kết cục. Phụ thân nói qua. Hy vọng dùng cái này đao cắt ra quan ngoại man di quân kỳ. Mang theo giao quân dùng chinh phục Liêu Đông bên ngoài mấy cái hòn đảo Lục Hằng nói ra. Kỳ thật ngươi tổ phụ nói qua. Liêu Đông chỉ là đối ngoại chinh chiến bước thứ nhất. Cùng thái tổ không giống nhau. Một khu vực như vậy mới là hắn thực chính là muốn chinh phục địa phương. Chính là bởi vì Liêu Đông Man Di tồn tại. Bọn họ mới có cơ hội phát triển. Hắn tại trên địa đồ chỉ điểm mấy cái vị trí, đã thấy Lục Tranh xem thường, một mực cúi đầu vuốt vuốt sao quân dụng. Tranh nhi cẩn thận nghe, ngươi tổ phụ ánh mắt chưa bao giờ chỉ đặt ở Liêu Đông bên trên. Đó là hắn chí hướng. Mà ta Lục Tranh hoàn toàn rút ra sao quân dụng. Hung hăng dùng quân đao cắm tại địa đồ Liêu Đông địa phương. Tất cả thổ địa. Ta đều muốn Lục Hằng. Hắn không bằng Lục Tranh tốt. Ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi Lục Hằng cam đoan. Lục Tranh hiếu kỳ hỏi. Phụ thân toàn lực ủng hộ ta. Trần Bình làm sao bây giờ đem Trần Bình thả ở nơi nào Lục gia còn thừa nhân mạch còn đủ hai người dùng Lục Hằng. Ta xưa nay sẽ không miễn cưỡng phụ thân. Ngài chiếu cố Trần Bình. Ta không trách ngươi. Dù sao ta có thể trưởng thành đã nhận được ngươi cùng Lục Hoàng hậu tha thứ. Lục Tranh thu hồi giao quân dụng. Đi ra ngoài. Ta còn có nhạc phụ cố tứ gia có thể dựa vào. Có giao giao đại ca là minh hữu. Ngài không cần phải lo lắng ta. Một mực chiếu cố phụ tá Trần Bình. không chấn quốc công nhanh đi mấy bước đoạt tại Lục Tranh hoàn toàn trước khi ra cửa níu lại hắn đến cánh tay. Lục Tranh con mắt sống như thanh tuyền. Lục Hằng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn biết rõ lúc này nói sai một câu. Về sau Lục Tranh sẽ không đi thân cận mình. Thế nhưng là hắn không cách nào nói ra miệng. Lục Chính tự giễu cười một tiếng, ta mệt mỏi. Tranh nhi, Lục ra tất cả. Phụ thân Lâm Trung từng có bàn giao. Có tài có được. Ngươi nghĩ so phụ thân còn xa. Phụ thân nếu là còn tại thế. Hắn cũng đồng ý ta quyết định. Tất cả lưu cho ngươi Lục Hằng tay đè tại Lục Tranh trong tay giao quân dụng. Đây chính là tín vật. Cũng là thiên ý ngươi không cho Trần Bình cơ hội hắn không bằng ngươi. Cùng ngươi cùng nhau không tranh nổi là tự rước lấy nhục. Lục Hằng cười khổ. Tại có một số việc bên trên. Ta cực kỳ do dự. Không có quyết đoán. Không bằng tỉ tỉ. Cũng làm cho phụ thân thất vọng. Nhưng là tại Lục gia truyền thừa bên trên dung không được do dự. Tại ngươi tìm tới phụ thân binh pháp bút ký lúc. Ta liền biết ngươi mới là Lục gia chân chính người thừa kế. Lục Tranh sẽ không nói cho Lục Hằng. Quyển sổ kia là thế nào đến trên tay hắn năm đó mới vừa tròn 10 tuổi liền có thể tại hậu cung thu nạp Lục Hoàng hậu lưu lại cọc ngầm. Mà bút ký nghe nói là Lục Hoàng hậu căn dặn nàng để lại cho mình nhi tử. Chỉ bất quá hắn đối với nàng có ăn cứu mạng, lại uy hiếp nàng bút ký mới rơi xuống Lục Tranh trên tay. Đó là Lục Tranh đời này làm qua nhất chuyện bị ủi. Thế nhưng là kết quả là tốt. Chính là bởi vì bản bút ký này. Hắn mới có đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Cho đi Long Khánh Đế không nhỏ kinh hỉ. Để cho Long Khánh Đế ánh mắt liền chưa từng rời đi trên người hắn. Lục Tranh tránh ra khỏi Lục Hằng tay. Ta làm không có nghe được. Ngài suy nghĩ kỹ càng đi. Ta không nghĩ tương lai ngươi hối hận. Lại tới một câu xin lỗi Lục Hoàng hậu. Xin lỗi Trần Bình. Ngươi nên minh bạch ta có thể không thèm để ý Trấn Quốc công tước vị. Nhưng là ta chấp trưởng Lục gia một khắc kia trở đi. Hắn liền không khả năng trong phủ sinh hoạt qua càng không cách nào thực hiện hắn giã vọng. Ta không phải ngài. Ta phải vì giao giao cùng tương lai nhi nữ suy nghĩ. Tuyệt sẽ không lưu cái tai họa ngầm ở bên người. Lục Hằng ra mặt nóng lên. Hắn có hà giã tâm ngài không nhìn ra vẫn không muốn thừa nhận Lục Tranh chậm rãi. Vẫn là ngài không thể tin được Lục Hoàng hậu con ruột sẽ là như thế này người. Ngài tại phế Trần Tầm lúc có phải hay không rất sung sướng. Bởi vì hắn không cùng ngươi liên lạc qua. Cũng không cho ngài cơ hội dạy tốt Trần Bình Lục Hằng. Trần Bình sẽ nghĩ rõ ràng Hoàng thượng không có khả năng cùng hắn nhận nhau bao lâu hắn cần phải bao lâu có thể nghĩ thông suốt Lục Chính xếu cợt nói. Ta dựa vào cái gì chờ hắn nghĩ thông suốt run rẩy đi. Cặn bã cha 128 chương 1290 phí lời Trấn Quốc công không biết nói gì. Thậm chí không nói ra được Lục Tranh vì tư lợi. Bảo hộ vợ con có lỗi sao ngay cả lão quốc công như thế đại công vô tư. Quân lệnh như núi người đều sẽ bảo hộ vợ con già trẻ. Không phải lão quốc công lưu lại nhân mạch cùng thực lực. Trấn Quốc công phủ làm sao có thể bảo trì bên trong rất nhiều năm vinh hoa phú quý thanh danh không ngã chỉ bằng làm hoàng đế hứa hẹn cùng áy náy làm sao có thể ta nói chuyện. Ngài không thích nghe. Mấy ngày này. Ta cùng ngài ở chung nhiều. Nguyện ý nhiều nói vài lời. Lục Tranh nhìn qua Trấn Quốc công. Hắn so trong trí nhớ mình lộ ra lão. Hai tóc mai sớm đã xương bạch. Bả vai cũng không giống đi qua đồng dạng thẳng hùng hậu. Hắn còn nhớ rõ 5 tuổi lúc, mình là ghé vào Lục Hằng bả vai bị hắn ôm vào cung. Lúc ấy Lục Hằng lời nói cũng rất ít. Chỉ là đang chờ đợi bệ hạ triệu kiến lúc. Lục Hằng nói. Không cần khẩn trương. Không thể ở lại trong cung trả về Trấn Quốc công phủ. Lục Tranh xem thường hắn không quả quyết, nhiều năm như vậy không ít hoặc sáng hoặc tối trào phúng Lục Hằng. Nhưng mà Lục Tranh đối với hắn thủy chung có một phần kính ý. Thậm chí so đối nhau mấu Trấn Quốc công phu nhân còn dày hơn. Kỳ thật Lục Hằng đối với hắn đối xử tử tế. Phần lớn bởi vì đối với Lục Hoàng hậu hứa hẹn ban đầu cũng không phải là yêu mến Lục Tranh người này ngươi nói. Ta nghe lấy. Lục Hằng cũng tương tự lại nhìn Lục Tranh, người trước mắt so với hắn xuất sắc hơn tiền đồ càng thêm rộng lớn. Hắn đời này đã thỏa mãn không tiếc. Lục Tranh cử tuyệt Long Khánh Đế, so Trần Bình đối với Long Khánh Đế nịnh bợ nịnh nọt càng lộ ra có cốt khí. Ngài biết rõ Trần Bình vào ở Trấn Quốc công phủ để về sau, sẽ để cho trong phủ yếu ớt quan hệ trở nên phức tạp hơn. Phu nhân của ngài cùng các con không có một cách nào sẽ coi Trần Bình là làm chí thân. Ta có thể cùng bọn hắn lẫn nhau nói rõ ràng. Hừ, Lục Tranh trào phúng cười một tiếng. Nếu là nói liền có thể nói rõ, tiêu trừ hiểu lầm. Quan hệ lẫn nhau có thể chỉ là mặt ngoài, ai chịu chân chính đem ngài lời nói để ở trong lòng, ai có thể nghe ngài. Một khi có mâu thuẫn, có tính toán hãm hại, ngài lại nên áy náy, lại nên khó chịu, lại cảm thấy ngài xin lỗi ai. Thế nhưng là ngài yêu nguyên không cách nào quyết định thật nhanh. Lục Tranh trào phúng càng đậm. Ngài lại sẽ nói, vì sao bên người thân nhân liền không thể hiểu được ngài dụng tâm lương khổ, thân nhân không hiểu được ngài. Thế nhưng là ngài đâu lý giải qua ngài vợ con sao, tất nhiên không có bản lãnh lắng lại mâu thuẫn phân tranh, cũng không cần lại nhiều gia tăng mâu thuẫn. Tất nhiên làm không được xử lý sự việc công bằng, cái kia còn không bằng bất công triệt để một mực một cái ngài để ý nhất đau tiếc nhất cái kia nhạc phụ ta không bằng ngài đọc sách nhiều, võ nghệ cũng không được. Càng không ngài tại chiến trường bên trên sát phạt quả đoán quyết đoán, cùng chiến công. Thế nhưng là hắn tại mâu thuẫn lúc bộc phát, trực tiếp đuổi gây chuyện không nghe khuyên bảo nhi nữ, hắn bây giờ vẫn tự mình chiếu cố Cố Thủy đám người. Nhưng từ không để cho bọn họ tới cửa, dù là Lý phu nhân không ngại, hắn đều không đáp ứng. Hắn không muốn phiền phức, cũng không muốn lại cho Cố Thủy đám người hy vọng. Lục Hằng khóe miệng co quắp động. Nếu là ta vì người khác từ bỏ ngươi đây, ngài biết sao? Lục Tranh vuốt lên ốm tay áo. Mệnh ta do ta, không do người, bao quát ngài ở bên trong. Ngài chớ xem thường nhạc phụ ta. Ngài có nghĩ tới hay không, kinh thành nhiều như vậy ăn chơi thiếu gia, vì sao hoàng thượng thích nhất Vĩnh Ninh hầu? Vì sao hắn lời nói bề hạ biết suy tính, có thể nghe vào nhạc phụ lời nói, thậm chí ngay cả Quật Cường giống như hầm cầu tảng đá Triệu Luyện đều nghe lọt. Lục Hằng lắc đầu, biểu thị không minh bạch. Hắn không phải nói lớn bao nhiêu đạo lý, mà là quý ở chân thực. Chân thực đến tồn túy. Nhạc phụ ích kỷ, bất công, ham ăn biếng làm, tham sống sợ chết chờ chút cũng là chân thật như vậy. Bởi vậy bệ hạ sẽ tin tưởng hắn. Triệu Luyện cho dù không đồng ý Vĩnh Nhạc Hầu cách sống, hắn cũng sẽ không quá ước thúc quất soi. Thậm chí Hà Đại Nhân cùng Hằng Thân Vương, bọn họ là trước chọn chúng Cố Tứ gia, mới đáp ứng song phương làm nhi nữ thông gia. Bởi vậy bọn họ vô luận đưa bao nhiêu đồ cưới đi qua, bị Cố Tứ gia bóc lột bạc, cũng sẽ không lo lắng cho nữ nhi đồ cưới sẽ rơi xuống bên cạnh chỗ. Bọn họ cũng tin tưởng Cố gia gia phong, không có nội đấu phân tranh, gả đi nữ nhi không lại bởi vì phân tranh mà hao phí tâm lực. Lục Tranh trừ bỏ ở trên quân sự bố trí nhiệm vụ bên ngoài, rất ít cùng Lục Hằng nói nhiều như vậy lời nói. Hắn cuống họng có chút làm, Lục Hằng một mặt vô tội mờ mịt. Lục Tranh ngầm cười, khổ tự giễu quay người mở ra cửa thư phòng. Tranh nhị, Lục Hằng liên tiếp hô mấy tiếng cũng có thể làm cho Lục Tranh lại quay đầu nhìn bản thân một chút. Ta lại làm sai? Lục Hằng bực bội giống như nắm tóc. Lãnh binh tác chiến như vậy để cho dễ dàng, vì sao ta cuối cùng là xử lý không tốt ra sự năm đó? Ta chiến tử có phải hay không liền không có như vậy phiền? Hắn đều muốn thay thế tỷ tỷ chết rồi, Trấn Quốc công sẽ còn tiếp Trần Bình hồi phủ tùy tùng đưa cho ngâm mình ở trong thùng tắm? Lục Tranh khăn những vật này nhi, vừa rồi Ngô Tài xách nước nóng lúc nghe được sát vách có quét dọn thanh âm, phu nhân phái đi người chính quét sạch đình viện. Hắn nếu là có thể nghe vào khuyên, cũng không phải Lục Hoàng hậu hảo đệ đệ. Lục Tranh cầm khăn lau nước trên mặt, hắn sợ là liền Lục Hoàng hậu cùng lão quốc công chân thực ý đồ đều không hiểu rõ. Tại triều chính bên trên, hắn thậm chí cũng không bằng nhạc phụ. Ăn, rất nhiều người cũng không bằng nhạc phụ đối với triều chính mẫn cảm. Bởi vì nhạc phụ đặc biệt sợ chết tùy tùng. Sợ chết hay là ưu điểm, từ khi xác định ngày cưới về sau, Lục Tranh liền đổi giọng gọi nhạc phụ. Bất quá Cố Sao nhắc nhở hắn trước đừng ở Cố Tứ Gia trước mặt gọi, bởi vì Cố Tứ Gia còn không có cho đổi giọng tiền. Hắn không thèm để ý đổi giọng tiền. Bất quá nghe Cố Sao lời nói tổng sẽ không lỗ. Lục Tranh từ trong thùng tắm đứng dậy. Không thèm quan tâm hắn. Loạn cũng loạn không đến ta trong cái sân này. Ta cùng Trấn Quốc Công phu nhân nói chuyện, nàng luôn có thể nghe vào, điểm này nàng so Trấn Quốc Công thông minh. Quốc Công ra lòng mềm yếu. Không. Hắn tiếng lòng cho tới bây giờ liền không có mềm qua. Lục Tranh cười lạnh một tiếng. Ngươi quá coi thường Trấn Quốc Công. Tùy tùng mộng, bất quá hắn không cần minh bạch, nghe chủ tử phân phó là được. Tại Lục Tranh thành thân trước, Trấn Quốc Công lần nữa vào cung đi cầu Long Khánh Đế, cầu bệ hạ phóng thích Trần Bình. Ngươi liền không thể chờ lâu hai ngày chấm nhớ không lầm lời nói. Tranh nhi ngày cưới ngay tại gần đây. Ngươi không phải nên vội vàng xử lý hôn sự. Thần nên an bài đắc an bài, còn lại sự tình Tranh nhi không nguyện ý để cho thần nhúc tay. Ngươi là không có tâm. Long Khánh Đế cười lạnh một tiếng. Cố Trạm đã cầm xử lý nữ nhi hôn sự lấy cớ cự tuyệt chấm ba lần truyền chiếu. Nghe nói hắn trong nhà ngồi trên ghế, đem người Cố gia sai sử xoay quanh. Cố gia chỉ là gả đi nữ nhi, đều bận biểu thành dạng này. Ngươi cách này muốn cưới con dâu vào cửa người không chỉ có thong thả, còn thường xuyên đi thăm viếng Trần Bình. Bệ hạ, thần nghe nói Trần Tầm bệnh qua đời, sợ Trần Bình nghĩ quẩn, mới nhiều đi mấy lần, muốn mau sớm để cho hắn từ cẩm y vệ đại lao đi ra. Nếu không thần lo lắng Trần Bình sẽ ghi hận ngươi, vẫn là hắn sẽ sụp đổ không, đều không phải là. Lục Hằng vội vàng phủ nhận, cách nào tội danh Trần Bình đều đảm đương không nổi. Long Khánh Đế nói ra. Thành, tất nhiên ngươi không để ý, chấm ước gì Tranh nhi sớm đi thấy rõ đây. Ngươi đi mang Trần Bình trở về. Bất quá chấm nhắc nhở ngươi, hắn tuyệt không thể xuất hiện tại Tranh nhi trong hôn lễ run rẩy đi. Cặn bã cha 128 chương 1291 lại bị Cố Tứ Gia phun. Lục Hằng có chút chần chờ. Long Khánh Đế nhớn mày hơi. Làm sao ngươi sẽ không lại cùng chấm nói hối hận? Không phải. Trước khi đến, Lục Hằng gặp qua Trần Bình, cái đứa bé kia xác thực nhanh hỏng mất, thống khổ bi thương. Sẽ ở cẩm y vệ đại lao dẫn đi. Coi như về sau Trần Bình được mang đi ra, Lục Hằng cũng sợ Trần Bình thành phế vật. Hiển nhiên Lục Tranh lời nói đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Hai bên xoắn xuýt, Lục Hằng tình nguyện bản thân đi cẩm y vệ đại lao. Bệ hạ, thần tuân chỉ. Ngươi nhớ ký chấm bàn sao, một khi Trần Bình đi Tranh nhi hôn lễ, chấm bắt ngươi tra hỏi. Long Khánh Đế ruột dị cười một tiếng. Chính ngươi suy nghĩ lấy cớ. Làm sao cùng Trần Bình nói. Không cho phép sách mọi thứ đều là chấm ý nghĩa. Tuân chỉ. Lục Hằng lui ra ngoài về sau. Long Khánh Đế tựa ở trên long ỉa. Dễ chịu bệ hạ nguyên bản chấm còn lo lắng Lục Hằng cùng chấm đoạt Tranh nhi. Không phải nói Tranh nhi gần nhất thường xuyên cùng Lục Hằng một chỗ thảo luận bài binh bố trận, Tranh nhi vẫn là tôn trọng Lục Hằng. Ai đối tốt với hắn, hắn liền muốn hồi báo một hay. Lục Tranh biểu hiện ra ngoài đặc chất cũng là Long Khánh Đế coi trọng. Không giống Trần Bình chờ còn lại hoàng tử môn. Luôn luôn đem lợi ích chỗ tốt. Thậm chí đối với hoàng vị giã tâm đặt ở thủ vị. Tổng quản thái giám nói ra. Hoàng thượng mới là đối với Lục Hầu gia người tốt nhất. Chấm kỳ thật cũng sợ Trần Bình đám người kia nháo ra chuyện làm dối Tranh nhi hôn lễ, Cố Trạm chạy vào cung đến. Chấm quả thực bắt hắn không có cái gì biện pháp. Long Khánh Đế cười khẽ. Đều nói hoàng quý phi mẫn cảm, không dễ dụ. Đó là bọn họ chưa thấy qua mệt nhọc. Cố Trạm từ lần trước cùng hoàng quý phi cùng một chỗ về sau, Long Khánh Đế phản phất một lần nữa gọi lên đối với hoàng quý phi tốt đẹp ký ức. Nhất gần nửa tháng bên trong, Long Khánh Đế chỉ đi hoàng quý phi trong cung an trí. Hoàng quý phi cẩn thận hầu hạ, kiên nhẫn ôn nhu làm bạn, cho dù ngẫu nhiên tiểu tính tình đều lộ ra đáng yêu. Long Khánh Đế cho hoàng quý phi ban thưởng liên miên bất tuyệt. Hoàng quý phi so năm đó sủng quan Lục cung lúc còn muốn phong quang một chút. Dù sao lúc ấy hậu cung không chỉ có Thái hậu nương nương tỏa chấn, còn có Lục hoàng hậu cùng Nguyên phi. Đã có tiếng gió, Hoàng Quý Phi có khả năng leo lên hậu vị. Tổng quản thái giám đều suy nghĩ có phải hay không nhiều chạy mấy chuyến Hoàng Quý Phi trong cung. Cố Trạm liền qua loa chấm đi. Trái Triệu không đến. Phải Triệu không đến. Chấm lần sau trực tiếp để cho Cẩm Y vệ đi bắt hắn vào cung. Đây không phải Vĩnh Nhạc Hầu vội vàng gả nữ nhi con rể hắn không phải tranh nhi lời nói. Chấm có thể tha cho hắn làm càn như vậy. Mục Vô Quân thượng tổng quản thái giám từ bỏ nịnh nọt Hoàng Quý Phi. Vẫn là chuyên công Cố Tứ Gia. Hoàng thượng đối với Cố Tứ Gia sủng ái tín nhiệm tại Hoàng Quý Phi phía trên chờ tranh nhi thành thân. Chấm cùng Cố Trạm cùng một chỗ ngồi tại phủ mẫu trưởng bối vị lên. Tổng quản thái giám nửa ngày mới nói, ngài cao hứng liền tốt, liền sợ Trấn Quốc Công trên mặt không dễ nhìn. Không sao, Lục Hằng sẽ lý giải chấm. Long Khánh Đế lòng tin mười phần. Bóp quả hồng tự nhiên tìm mềm đến bóp. Huống chi Lục Hằng dễ khi dễ như vậy. Liền Trần Bình đều có thể cùng hắn tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Long Khánh Đế kém cái đó dù sao Lục Hoàng hậu lúc trước thế nhưng là bàn giao không nên thương tổn vô tội Lục Tranh hắn tùy tiện nói vài câu là Lục Hoàng hậu bàn giao. Lục Hằng còn có thể đi tìm Lục Hoàng hậu chứng thực chính là bởi vì Trần Bình xuất hiện. Long Khánh Đế nguyên bản đối với Lục Hằng áy náy tản đi hơn phân nửa. Hắn có thể quang minh chính đại sủng ái bất công Lục Tranh ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi đều đem người mang ra. Trả lại tìm ra quyết định Cố Tứ Gia nước miếng văng tung tóe. Hận không thể trực tiếp phun đến Trấn Quốc Công trên mặt đi. Cố Thanh ở một bên tiếp khách. Rất muốn giúp Trấn Quốc Công nói hai câu. Nhưng khi nhìn ấu đệ cố này sức mạnh. Cố Thanh buông xuống mí mắt. Để là thân Trấn Quốc Công đáng đời mặc kệ hướng lên trên sau đó. Cố Thanh thời gian trôi qua một chút cũng không nhàm chán. Hắn ấu đệ luôn có thể làm ra động tĩnh. Ai? Gia khổ tám đời. Làm sao gặp Trấn Quốc Công ngươi như vậy cái thông gia Cố Tứ Gia chán nản đem mình hướng trên ghế nằm một ném. Trực tiếp nằm xuống. Chính ngươi cách mông. Bản thân xoa. Gia có thể lười nhắc vì ngươi lãng phí đầu óc. Trấn Quốc Công xấu hổ ho khan mấy tiếng. Nói ra. Trần Bình. Ta không thể không cứu. Thông gia nhắc nhở qua ta. Để cho ta chú ý tranh nhi. Ta chỉ muốn lấy tới hỏi hỏi thông gia. Cố Tứ Gia cầm qua cây quạt. Hô hô quạt gió. Trong lòng hỏa khí cũng không có giảm bớt. Ngươi biết ngươi bây giờ là cái gì không còn mời thông gia chỉ điểm. Biết rõ là sai lầm. Còn muốn tiếp tục đi tới đích. Ngươi gây tởm hơn phải là còn để cho chứng minh kỳ thật ngươi không sai. Cố Tứ Gia cây quạt vỗ tần suất càng nhanh. Cố Sao nhìn một chút bên ngoài tại điều hưu trong gió lạnh bay xuống khô diệp, Cố Tứ Gia bị phát cáu. Trong lòng của hắn nghẹn một đám lửa đây cũng chính là Trấn Quốc Công. Đổi Hằng Thân Vương hoặc là Hà Đại Nhân. Cố Tứ Gia có thể trực tiếp mắng lên. Hiện tại gia hối hận còn được cấp bách sao lão tứ không cho phép nói bậy Cố Thanh vội vàng ngăn lại. Làm sao có thể hủy hôn đâu. Không phải hối hôn, mà là đem sát vách phủ để một lần nữa tu sửa, phủ lên Quan Thế Hầu phủ bảng hiệu. Cố Tứ Gia lạnh lùng nhìn che mặt dần dần bạch Lục Hằng. Cây lớn mở rộng chi nhánh. Nhi lớn phân ra. Trấn Quốc Công coi trọng Trần Bình. Không bằng đem Lục Hầu Gia phân ra đến. Dù sao Lục Hầu Gia bổng Lục Bạc đủ để nuôi sống gia đình. Còn có thể để cho Giao Giao trôi qua không tệ. Trấn Quốc Công có thể toàn tâm toàn ý thương tiếc kẻ yếu Trần Bình. Lục Hầu Gia sẽ không lại để cho Trấn Quốc Công khó xử. Cố Tứ Gia khép lại cây quạt. Gõ giường êm. Tất cả đều vui vẻ. Không phải sao điều đó không có khả năng Trấn Quốc Công phản đối. Thông gia. Cho dù ta chết đi. Cũng sẽ không để tranh nhi dọn ra ngoài. Thoát ly Lục Gia Cố Tứ Gia xoay người mà lên. Chậm rãi nói ra. Thế nhưng là gia hoàn toàn nhìn không ra Trấn Quốc Công muốn lưu lại Lục Hầu Gia quyết tâm. Lời hay ai cũng biết nói. Mấu chốt ở chỗ có thể làm được hay không ta. Trước tiên đem Trần Bình đưa đến trang tử đi lên. Gia cùng bệ hạ là sợ hắn đi trong hôn lễ ăn một miếng rượu Cố Tứ Gia cười lạnh. Trấn Quốc Công xem thường ai đây nói cho ngươi. Tại Giao Giao xuất giá lúc. Gia chuẩn bị 1000 vò rượu ngon. mời toàn bộ kinh thành bách tính uống rượu chúc mừng. Trấn quốc công còn thật không biết, ngay cả Cố Sao đều không rõ ràng lắm, nàng cũng là một mặt chấn kinh. Cố Thanh lão thành nói ra, lão tứ luôn luôn xuất nhân ý biểu a. Nhìn hắn nhiều bình tĩnh, dù sao lão tứ cho hắn kinh hãi đã nhiều lắm. Trần Tầm chết như thế nào, chẳng lẽ là bị Trấn quốc công hại chết? Cố tứ ra con mắt sâu u, một người. Như vậy, ngươi lại còn dám thả hắn cùng hắn đồng bọn nhi xuất hiện ở khách đông trong hôn lễ, ra cùng bệ hạ sợ hôn lễ không đủ long trọng, không đủ oanh động, không đủ danh truyền hậu thế, không đủ làm cho nam nhân nữ nhân hâm mộ. Trấn quốc công lại là nghĩ hôn lễ trở thành trò cười tai nạn ta không có. Trấn quốc công đều cảm thấy mình thanh âm tái nhợt vô lực nếu không. Cố Sao tiến lên một bước. Nói ra. Thái hậu nương nương sớm muộn phải đi chùa miếu thanh tu. Không bằng để cho Trần công tử hộ tống thái hậu nương nương ra kinh. Cố Thanh con mắt sáng lên, vuốt râu cười. Trấn quốc công đáy mắt lo lắng chợt lóe lên. Cố tứ gia buồn bực hỏi, cái này hữu dụng không? Thái hậu nương nương chưa hẳn nguyện ý rời kinh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 128 chương 1292 gà bay chó chạy. Cố tứ gia không hiểu lắm trong đó chính trị nguyên nhân. Bất quá cố tứ gia nhạy cảm thấy không ổn. Hắn trực giác viễn siêu người bình thường. Không phải nói thái hậu nương nương đối với Trần Bình công tử khá là để ý. Rất muốn đền bù tổn thất thua thiệt nhiều năm tổ tôn tình cảm. Trần công tử hiếu thuận hiền danh. Gần nhất ta đều nghe qua một chút. Có Trần công tử tự mình chờ lệnh đi nói. Chủ động làm bạn thái hậu nương nương. Chắc hẳn thái hậu nương nương sẽ không cự tuyệt. Ăn điều này cũng đúng, cũng là cách thế hệ thân a. Cố tứ gia cười xấu xa nhìn xem Trấn quốc công. Ngài không phải tìm đến ra lấy chủ ý sao? Cái chủ ý này như thế nào? Trấn quốc công, hắn có thể nói không thích lắm. Cố tứ gia giống như một con chó săn lớn đồng dạng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hung hãn. Chỉ cần hắn nói nhiều lời một chữ, cố tứ gia đều có thể nhào lên cắn người. Không, cố tứ gia có thể đem hắn phun hoài nghi nhân sinh. Ngươi tại sao có thể phản đối? Ngươi tại sao có thể cho rằng Giao Giao nói đến không đúng? Quốc công gia, ta nói một câu lời nói thật. Cố Thanh chủ động chậm hết xấu hổ. Biện pháp này không nói là tốt nhất, nhưng cũng là bây giờ có thể nghĩ đến không thương tổn hai phe hòa khí, thuận tiện còn có thể vì hoàng thượng giải quyết tâm sự thỏa đáng biện pháp. Trần công tử đột nhiên nghe được bản thân thân thế. Hắn tiếp xúc đến người biến thành hôn quý trọng thần. Đột nhiên quyền quý đại môn hướng hắn mở ra. Trước kia hắn không thiếu bạc, nhưng lại chưa thấy qua như vậy nhiều như vậy trọng thần hôn quý. Người bình thường lập tức rất khó tiếp nhận. Thường thường làm ra khác thường sự tình đến. Hắn hộ tống thái hậu nương nương một đường đi ngũ thai sơn thanh tu. Đến Phật pháp cảm hóa. Hắn cực đoan cùng chấp niệm có lẽ là sẽ ít rất nhiều. Khôi phục sơ tấm. Chờ hắn lại sau khi trở lại kinh thành. Cũng làm thành thục tỉnh táo không ít. Đến lúc đó không chừng càng được bệ hạ tâm tư. Cố đại nhân nói có lý, ta cùng Trần Bình nói một chút. Trấn quốc công cũng không nghĩ ra biện pháp càng tốt hơn. Vừa rồi bị cố tứ gia trận bão giống như lời nói phun hoa mắt váng đầu. Lúc này nghe được Cố Thanh hòa hoãn khuyên nhủ, vô ý thức cũng rất tán đồng. Cố Thanh âm thầm lắc đầu, nụ cười càng lộ ra thân hòa. Trấn quốc công đã cực kỳ thảm. Hắn cũng không thể cùng lão tứ một dạng tổng nói thật. Bồi tiếp lão tứ giáo huấn Trấn quốc công. Quốc công gia không cần quá lo lắng, người trẻ tuổi không trải qua sự tình, vĩnh viễn chưa trưởng thành, không đủ thành thục. Cố Thanh chỉ cố tứ gia. Hắn liền là cái giáo huấn. Ta trước kia chính là sợ cái này. Sợ vậy. Kết quả hắn liền dưỡng thành này tấm tính tình. Sống phóng túng. Nói chuyện lại thẳng. Cho dù là hảo tâm. Nghe được đừng người trong tai cũng được chói tai lời nói. Thế nhưng là hắn tính tình đã định, ta có thể làm sao? Đánh không nỡ, mắng không nghe. Cố Thanh một mặt bất đắc dĩ, Trần Bình thiên phú là tốt, dù sao cũng là. Ngày nhiều tôi luyện hắn, nhiều giáo huấn hắn, mới là đối tốt với hắn. Một vị theo cưng chiều lấy, ngược lại là hại hắn. Lão Tứ có một câu cũng không sai. Quốc công gia không chỉ có Trần công tử người ngoại sinh này. Ngài là có vợ con người. Lục hầu gia tính tình. Trong mắt của hắn không phải vò hạt cát bệ hạ không cho Trần công tử tại lục hầu gia hôn lễ. Cũng có hòa hoãn lẫn nhau xấu hổ khẩn trương quan hệ ý nghĩa. Yêu thương lục hầu gia. Chưa hẳn liền không đau Trần công tử. Trấn quốc công gật đầu nói. Ta không có quái qua cố tứ gia. Hắn cũng là vì ta nghĩ. Lời thật thì khó nghe. Hắn tính tình hoạt bát thẳng thắn. Ta mới có thể nói tới cửa xin giúp đỡ. Tối thiểu cố tứ gia sẽ không gạt ta. Cố tứ gia những mày, lúc đầu ra chính là vì quốc công gia tốt chính là không đại ca biết nói chuyện thôi. Da mặt đã ma luyện rất dày cố tứ gia mảy may không cho là mình nói dối lời nói. Nếu là có thể để cho lục hầu gia cùng giao giao trôi qua tốt. Nói láo tính là gì tại Long Khánh Đế trước mặt tát bát lăn lộn. Ôm Long Khánh Đế đuổi phóc. Thậm chí quấn lấy Long Khánh Đế đều không nói chơi. Dù sao hắn nhưng là thành thân sau còn dám cùng 8 tuổi hài tử cãi nhau người a. Da mặt là cái gì có thể ăn không tại Long Khánh Đế trước mặt. Cố tứ gia luôn luôn đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Về phần tại triều thần hôn quý trước mặt. Hắn cáo mượn oai hùm. Ai dám nói hắn không biết xấu hổ Trấn quốc công sau khi rời đi. Cố tứ gia hướng về phía cố thanh giơ ngón tay cách lên. Vẫn là đại ca cáo già a. Trấn quốc công bị ngài mấy câu dỗ đến phảng phất gặp chi kỷ đồng dạng. Là hắn cái này đầu óc. Chập chập. Thực không giống như là lục hoàng hậu nhà mẹ đẻ huyên. Lục hoàng hậu quá che chở hắn. Đem Trấn quốc công nuôi trừ bỏ chinh chiến bên ngoài. Hắn tại triều chính bên trên còn tốt. Đối với đại ca dạng này kẻ già đời đều như vậy tin tưởng sao cố thanh. Hắn đây là vì ai vậy cố sao đem huyết nhét vào cố tứ gia trong miệng. Bưng một chén trà mới đưa cho cố thanh. Đại bá phụ đừng cùng cha ta chấp nhận. Hắn nhanh mồm nhanh miệng. Trấn quốc công có thể bình an phú quý nhiều năm như vậy. Hắn tính tình cũng làm cho bệ hạ yên tâm. Ta nghe lục hầu gia nói qua. Lão quốc công hy vọng quân nhân chỉ chú trọng chiến tranh. Mà coi nhẹ triều chính. Như thế mới có thể càng chuyên chú. Lão quốc công. Cố tứ gia nói ra. Còn không có gia sẽ làm cha đây. Lục hoàng hậu chết sớm. Trấn quốc công lại là không quả quyết tính tình. Suy nghĩ lại một chút đại trưởng công chúa đồng nhân tư thông. Sinh hạ nhi nữ. Hắn cũng là bị hiếp phu cho hại chết. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn thực sự là viết kép thảm chứ. Lão tứ, ngươi câm miệng cho ta cố thanh nghe không vô, đem chén trà trọng trọng quẳng xuống. Cố tứ ra rụt cổ một cái. Thầm nói. Biết mình hâm mộ kính nể người có những cái này bực mình sự tình. Ra chẳng lẽ tốt hơn chính vì nguyên nhân này. Ra mới đúng Trấn quốc công nổi giận cố sao đặc biệt bội phục cố tứ ra tìm mấy lấy cớ bản sự. Cố thanh lập tức bớt giận hơn phân nửa. Về sau không cho phép vũ nhục lão quốc công. Nếu không ta nghe gặp một lần. Đánh ngươi một lần có thể là người ngoài đều nói như vậy. Ta không ngoại nhân. Còn không quản được ngươi vậy đại ca không muốn thư họa sao cố tứ ra vạch lên đầu ngón tay. Cười hì hì. Tiện hề hề. Ra lại từ giao giao mang về đồ vật bên trong phát hiện mấy tấm chính phẩm. Thư họa cùng ta đánh ngươi. Có quan hệ cố thanh sổ mặt. Ngươi không đem thư họa cho ta. Ngươi định cho ai ta thế nhưng là ca của ngươi thân. Cố tứ ra nháy nháy mắt. Được rồi. Khó được đại ca chiếm thượng phong. Tranh chữ giữ lại cho ngài đây. Bất quá. Ra xem chừng hoàng thượng cũng chỉ có phân tấp. Ngài cách đó vốn nên làm giao giao của hồi môn tranh chữ. Ngài cứ dựa theo giá thị trường quy ra bạc hoặc là điền sản ruộng đất cho giao giao. Cẩn thận tính toán đại ca còn chiếm tiện nghi đây. Không phải giao giao hào phóng. Ngài chính là bưng lấy bạc điền sản ruộng đất cũng mua không được những cái kia chính phẩm. Ra cũng không thể vì hiếu kính ngài, để cho cũng không thể vì hiếu kính ngài, liền để hoàng thượng đối với ra thất vọng. Cố thanh hít một hơi thật sâu. Ngươi nói con số mục tiêu. Ta cho ngươi bao nhiêu bạc phù hợp trước cho 1-2 vạn đi. Còn có ngươi tại kinh ngoại ô tự mình mua suối nước nóng trang tử. Những cái này miễn cưỡng đủ rồi. Lần trước ngươi đều không cho ra đi trang tử bên trên tắm suối nước nóng. Còn tắm suối nước nóng Cố Thanh trực tiếp rút ra dạy con tiên. Cho ta tranh chữ. Còn muốn quản ta muốn bạc. Còn đánh lấy hoàng thượng tên tuổi ta xem ngươi là ngứa ra. Mỗi lần ngươi đi ta trang tử bên trên. Không làm cho một mảnh hỗn độn ta trang tử bên trên hoa mai nở đến càng cố gắng hơn. Ngươi khăng khăng nói hoa mai điểm xấu. Lại là phóng hỏa. Lại là hạ lệnh nhổ dấu ở trong hầm ngầm hoa mai những mười mấy vò a. Ngươi dù là lưu lại cho ta một vò cũng coi như ngươi là để ta Cố Tứ ra tông cửa sông ra. Cố Thanh một bên lên án, một bên đuổi theo. Cố Sao bình tĩnh thu thập đồ uống trà, ăn thật là náo nhiệt, người Cố ra đều quen thuộc a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 128 chương 1293 Cố Tứ ra làm thai mộng gần nhất tại Cố phủ thường xuyên trình diễn gà bay chó chạy. Cố Tứ ra càng ngày càng yêu trêu chọc Cố Thanh. Một ngày không bị Cố Thanh truy, hắn toàn thân không thoải mái. Cố Sao lười đi quản, dù sao đại bá phụ là không nỡ đánh bảo bối đệ đệ. Đại bá phụ còn trông cậy vào bảo bối đệ đệ cho hắn đưa chén thuốc. Cố Tứ gia bây giờ càng giống là một cái tiểu ác ma cùng thiên sứ kết hợp thể. Để cho Cố Thanh vui vẻ. Để cho hắn sầu. Cố Thanh tinh thần cùng tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt, thanh âm vang dội, trung khí mười phần. Nghe nói hôm qua còn để cho mới vừa tục chải tóc tiểu thiếp hầu hạ. Đương nhiên tiểu thiếp là chú ý lão phụ nhân cho hắn tuyển. Cố Thanh cự tuyệt không được. Cố Sao mặc dù đối với giữa bọn hắn tuổi tác chênh lệch không lớn xem trọng. Tiểu thiếp thật sự là đôi chín niên hoa. Lại cũng sẽ không tại việc này trải qua tại phản đối. Dù sao cố lão phu nhân không có ép người làm gái điếm, hầu hạ Cố Thanh là cái kia di nương cam tâm tình nguyện. Theo Cố Tứ gia nói, nàng hay là từ không ít hậu tuyển bên trong trổ hết tài năng một cái. Cố Sao hiện tại liền ngóng trông tam ca xã hội biến đổi. Nàng đã triệt để từ bỏ làm đại nữ chính. Giao giao cha. Cố Sao thả ra trong tay thêu phẩm. Đem cửa sổ triệt để đẩy ra. Cố Tứ gia tóc hơi có vẻ lộn xộn. Mang trên mặt mồ hôi. Ngươi đem đại bá phụ vung ra Cố Tứ gia hai tay chống lấy xong cửa sổ. Linh xảo xoay người tiến đến. Trực tiếp đóng lại cửa sổ. Nhỏ giọng nói ra. Lần nào đại bá phụ của ngươi có thể đuổi kịp ra ngài có phải hay không lại thừa dịp tổ mẫu phái người ngăn cản mới. Giao giao. Ra không nói ngươi thêu phẩm không dễ nhìn. Ngươi sao có thể tổng nói thật đâu. Cố Tứ ra khoát khoát tay ngón tay. Ngươi cùng ra hai cha con cũng không cần lẫn nhau làm thương tổn. Ngươi cách này hầu bao đưa cho lục hầu ra lời nói. Hắn có thể bị người cười chết. Ta định đưa cho ngài. Ra là ngươi cha ruột. Ngươi cũng không thể hại ra, ra không lục hầu ra ra mặt dày. Thế nhưng là ta phát giác ngài ra mặt thiên hạ đệ nhất dày Cố Sao không chút khách khí. Đem thêu phẩm thu vào. Không nghĩ lại nghe Cố Tứ ra đâm tâm lời nói. Thêu phẩm cũng không phải kém như vậy à, Cố Sao không đến mức tay tàn đến thêu uyên ương giống con vịt đến cấp độ. Đương nhiên so với thêu nữ vẫn là kém không ít. Lục Tranh chưa từng ghét bỏ qua nàng. Cố Tứ ra uống một lớn chén nước trà. Làm ông nội mày mệt chết rồi. Gần nhất đại bá phụ của ngươi càng ngày càng khó lấy hất ra. Kém chút ra liền không trốn được. Cửa ra vào truyền đến tỳ nữ đến thanh âm, lục tiểu thư. Cố Sao cũng không có đợi tại phòng ngủ mình, mà là một gian phòng sách. Nếu không Cố Tứ ra cũng sẽ không từ ngoài cửa sổ bò vào đến. Chuyện gì Cố Sao trấn an Cố Tứ ra. Gia hiệu đại bá phụ căn bản sẽ không tìm đến. Cố Thanh cần thể diện a. Cho dù là chất nữ tư nhân thư phòng cũng sẽ không đến. Đại gia khiến người đến cho lục tiểu thư đưa một vạn lượng bạc cùng một tờ khế đất. Cố Sao mặt ửng đỏ, những bạc này ta từ bỏ. Không muốn vì sao không muốn Cố Tứ gia trực tiếp mở cửa, cửa ra vào đến tỳ nữ giật nảy mình Tứ gia. Hắn trực tiếp đem bạc lấy tới cẩn thận đếm xem qua một lần đặc biệt tham tài. Khi thấy khế đất bên trên chữ về sau. Cố Tứ gia thật cao hứng. Chính là chỗ này trang tử. Cảnh sắc đặc biệt tốt. Còn có mấy cái hồ suối nước nóng. Cũng là mới xây. Căn bản không cần lại xài bạc. Hơn nữa viện tử sau còn có một tòa hầm chứa đá, chứa đựng đầy đủ dùng băng. Gia lần trước uống đại ca không ít rượu ngon. Gia nhớ kỹ bên trong còn có một chút năm tháng càng nhiều. Chà, ta thật không cần nhiều như vậy đồ cưới. Ngươi cùng mẫu thân đã cho ta rất nhiều. Đại bá phủ ngay tại trong thư họa có chút yêu thích. Ta đem chính phẩm đưa qua cũng là nên. Liền xem như bệ hạ hỏi, ta có thể đã thông báo đi. Bệ hạ sẽ không trách cứ. Gọi thế nào đủ bạc cùng đồ tốt làm sao có thể đủ, không phải càng nhiều càng tốt. Cố tứ gia đem ngân phiếu nhét cho cố sao. Đại bá phủ của ngươi có tiền. Hắn không phải là một hẹp hòi người. Ngươi đối với hắn hiếu thuận, hắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Huống chi ngươi không muốn một cách khuyên thế hôn lễ. Chú ý lắc đầu, ta không nghĩ. Thế nhưng là gia nghĩ gia không đã cho mẹ ngươi hôn lễ, lại hy vọng mẹ ngươi tiếc nuối không ở trên thân thể ngươi tái hiện. Ngươi trong hôn lễ khiêng đi ra đồ cưới càng nhiều, càng có thể chứng minh gia thương ngươi. Cố tứ gia tuyệt không có thể làm cho mình sắp thực hiện phong quang bị cố sao phá hư. Gia gần nhất không vào cung gặp hoàng thượng, tìm đủ loại lấy cớ từ chối, liền là muốn để cho bệ hạ đi trấn quốc công phủ cho ngươi cùng Lục hầu gia chứng hôn. Hoàng thượng nếu là đích thân tới ta lời nói, trấn quốc công nên như thế nào tự xử? Ngài biết rõ Lục hầu gia không nghĩ nhận tổ quy tông. Lục hầu gia đương nhiên không nghĩ a. Thế nhưng là hắn không muốn không có nghĩa là không thể. Cái này có bản chất khác biệt. Trần Bình không phải liền là nghĩ nhận tổ quy tông mà không thể sao? Cố tứ gia cười xấu xa. Giao giao ngươi đặc biệt xảo hoạt. Không, là thông minh. Cho trấn quốc công ra như vậy chủ ý, Trần Bình sẽ oán hận trấn quốc công. Bất quá, hắn và Thái hậu đồng hành lời nói ngài con rể liền sợ bọn họ thành đoàn hỗ trợ nhau. Hoàng thượng lúc này đối với Thái hậu nương nương rất khó có mẹ con tình cảm. Điều này cũng đúng, ra đầu khó dùng, liền để cho các ngươi những người thông minh này đi nghĩ biện pháp a. Cố tứ gia luôn luôn cũng là đem không nguyện ý hao tâm tổn trí sự tình ném cho người khác. Ngươi từ cung bên trong chuyển về đến đồ vật bên trong, có khác biệt ra chuẩn bị làm cố cẩn cho hằng thân vương phủ xính lễ. Ngươi tìm ra sau cho mẹ ngươi đưa đi. Mẹ ngươi sẽ thỏi bạc. Cha ta có thể đưa cho tam ca, tam ca giúp ta nhiều lần như vậy. Lại so đo mấy món vật trang trí. Ta vẫn là muội muội của hắn sao? Cố sao rất tức giận. Huống chi cha chỉ muốn tam ca ngũ ca liền mặc kệ cố xác a. Hắn có Hà đại nhân an bài không cần ra hao tâm tổn trí. Gia đối với cố xác càng là xem nhẹ. Hà đại nhân càng là hắn coi như nhi tử đối đãi. Gia đều cho hắn thế tập tước vị. Hà đại nhân còn không thể trên triều đình giúp cố xác, ngươi sẽ không sợ ngũ ca thất vọng đau khổ? Thất vọng đau khổ hắn sẽ chỉ gấp bội cùng gia đoạt mỹ thực. Đoạt hưởng thụ gia luôn luôn tức giận đến đại ca giơ chân. Ngươi xem gia cùng đại ca lạnh nhạt. Cố tứ gia lòng tin mười phần. Gia đánh lấy mắng lấy. Cố xác vẫn là gia nhi tử, hắn có chỗ tốt trước tiên sẽ nghĩ tới gia cùng ngươi nương. Sau đó là ngươi và cố cẩn. Cuối cùng mới là Hà đại nhân, hắn đây là để cho Hà đại nhân hỗ trợ nuôi nhi tử cố gia tài nguyên cho đi tam ca. Lại không thể quá giúp cố xác. Xác thực cần Hà đại nhân. Ra đi một chuyến hằng thân vương phủ. Tranh thủ giúp ngươi muốn tới một bút bạc ngài bảo trọng a. Ta sợ ngài bị hằng thân vương tổn thương. Hằng thân vương thế tử là gia học sinh. Gia mẫn quận chúa trung tình tam ca của ngươi. Không phải hắn không gả. Lại thêm tam ca của ngươi quả thực ưu tú. Đây mới là gia lực lượng. Cố tứ gia mặt mày phi dương. Tiêu sái tự nhiên. Gia nuôi trở gia nhi nữ ưu tú như vậy. Cũng là gia dạy bảo thật tốt. Gia mỗi lần đều cho Bồ Tát dâng hương. Mẹ ngươi mang thai tam ca của ngươi thời điểm là ra làm thai mộng. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Chiếu rọi thiên hạ. Cố sao? Cố tứ gia bước chân thanh thản rời đi. Cố sao đến hỏi Lý Thị. Phụ thân nói cũng là thực. Lý Thị khóe miệng cong lên. Đúng không? Tứ gia nói ta lên sinh cố xác cùng trước ngươi. Hắn nằm mơ thấy một cái chiến lang đỉnh đầu một phỏa minh châu nhào tới hắn. Cái kia trận đặc biệt không thích cùng sói rất giống đến chó run rẩy đi. Cặn bã cha 128 chương 1294 đại nữ chính cùng tiểu nữ nhân cố sao nghĩ một vấn đề. Cái kia sói là mình vẫn là trên đầu cái kia viên minh châu là biểu thị bản thân thai mộng ngũ ca nội tại nhưng thật ra là một cái xuẩn manh hớt kia khó trách cố tứ gia đối với cố xác luôn luôn đủ kiểu chướng mắt. Chớ không phải là bởi vì thai mộng nguyên nhân cố tứ gia tâm nhãn quá nhỏ. Lý thì hé miệng cười, lông mày không tự giác nhíu, cố sao tức khắc hỏi có phải hay không chân lại đau không phải. Lý thì lắc đầu, ta là đột nhiên nghĩ đến lần này cha ngươi nói bản thân không có làm thai mộng. Cũng đúng nha, mỗi lần ngày sinh con thai mộng cũng là phụ thân làm. Cố sao hỏng cười nói. Là không phải là bởi vì phụ thân thay mặt ngài vượt qua thời gian mang thai phản ứng cho nên lần này hắn không có làm thai mộng. Lý thì oán trách phiết cố sao một chút. Cửa ra vào tỷ nữ đáp lời, đại gia mới nhập bạch di nương hướng tứ phu nhân dập đầu. Nhìn tới đại bá phụ của ngươi rất vừa ý vị này bạch di nương. Nếu không chỉ bằng vào một cái di nương, thì không cần tới cho ta xem một chút. Lý thị sửa sang lại bản thân cổ áo để cho nàng đi vào á. Bạch di nương chậm rãi đi vào cửa quy củ tại bộ đoàn bên trên quỳ xuống dập đầu. Ngươi mau dậy đi, không phải làm lớn như vậy lễ. Lý thị vội vàng nói, ta thân thể nặng, giao giao ngươi dìu nàng đứng dậy. Tốt, cố sao đáp ứng, đứng dậy đi nâng bạch di nương. Nàng tại tổ mẫu bên người gặp qua bạch di nương một mặt. Dung mạo thanh lệ. Ẩm ẩm lộ ra một cỗ thư hương khí tức. Hiểu biết chữ nghĩa. Ngẫu nhiên còn có thể viết ra vài câu thơ đến. Trọng yếu nhất là tổ mẫu bên người mụ mụ nói. Bạch di nương mắn đẻ. Cố lão phu nhân từ đầu đến cuối không có từ bỏ để cho cố thanh lưu hậu. Cố lão phu nhân yêu nguyên không nguyện ý cố thanh nhận làm con thừa tự dòng dõi. Cố sao cùng lý thì đối với bạch di nương vẫn đủ xem trọng. Nàng tính tình bản tính đều rất tốt. Nguyên bản phụ thân cũng là người đọc sách. Chỉ là luôn thi không trúng hết sạch bạc. Vì trong nhà mưu bạc, nàng mới đáp ứng cho cố thanh làm thiếp. Cố thanh mặc dù không có cự tuyệt cố lão phu nhân, nhưng lại nghiêm minh cái này bạch di nương sẽ không bị xếp vào gia phả. Cũng chính là không phải lương thiếp, không cần hướng nha môn báo cáo chuẩn bị. Cố sao tán đồng cố thanh cách làm đã có điểm đồng tình bạch di nương. Mẹ ta kể bắt đầu qua. Nói còn chưa dứt lời. Bạch di nương đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt hiện lên hung quang. Giấu ở ốm tay áo tay đột nhiên rút ra. Bạch di nương trong tay nắm một cây truy thủ. Nàng thanh truy thủ đâm hướng cố sao. A, cố sao vô ý thức đưa tay ngăn trở cổ họng yếu hại. Thân thể hướng về phía sau trốn tránh cờ rắc. Truy thủ vẽ rách dưới y phục. Bạch di nương liên tiếp đâm mấy lần, cố sao né tránh, chật vật đến cực điểm. Lý thị tại bạch di nương lúc động thủ, liền kêu người tiến đến. Tràn vào rất nhiều người, nhưng chân chính dám tới giúp cố sao rất ít người. Bạch di nương quá hung hãn. Thân thủ lưu loát. Cũng chính là cố sao biết chút phòng thân kỹ xảo. Lúc này mới có thể mấy lần chạy trốn. Bạch di nương con mắt chuyển động từ bỏ truy sát cố sao thẳng đến Lý thị đi. Lý thị đánh lấy bụng. Phản ứng chậm chạp. Cố sao cũng không có bởi vì né ra mà cao hứng. Lần nữa nhào tới. Nương. Đừng làm tổn thương ta nương. Bạch di nương lần này hiển nhiên đem hết toàn lực. Có lẽ nàng mục tiêu chính là Lý thị. Nàng tốc độ còn nhanh hơn cố sao. Đột nhiên, bạch di nương trong cánh tay tụ tiễn, nàng cả người ngã về phía sau. Nương, cố sao ngây ngẩn cả người. Lý thì trong tay nắm cung nỏ. Ngài đánh lấy ở đâu ta sợ chết a? Cho nên cứu cứu ngươi đưa ta mười mấy con cung nỏ. Mỗi gian phòng. Ốt, ta đều tàng cung nỏ, tiện tay đều có thể cầm tới. Lý thì sắc mặt hơi có vẻ trắng bịch. Vừa rồi ngươi cùng nàng cách quá gần. Ta sợ bản thân kỹ xảo không tốt. Làm bị thương ngươi. Cũng không có dùng tiến nỏ. Bạch di nương ngã trên mặt đất. Hai chân không tự giác run rẩy, khóe miệng co giật. Ngươi. Ngươi tối độc nhiều mới mẻ a. Công phu không thật là độc đến góp cố tứ xa một đầu là mồ hôi chạy trở lại. Nói cho ngươi. Tiến nỏ độc chính là ra từng nhánh thoa lên. Thần ý cố ý cho ra xứng. tứ gia. Lý thị ném xuống cung nỏ, hai mắt rưng rưng, đứng dậy thẳng đi qua, làm ta sợ muốn chết, ta thực sự sợ. Sợ không gặp được ngài. Ôm ôm ôm. Lý thị khóc. Cố tứ gia đau lòng không được. Lại là ôm. Lại là hôn Lý thị tóc mai. Không có việc gì. Không có việc gì. Duyệt nương ngoan. Ra không phải trở về rồi sao cố sao. Nàng quả thực bị thức ăn cho chó nghẹn đến không nhẹ. Từ tôi tớ trong tay cầm dây thừng. Mang theo lần nữa khôi phục tỉnh táo tôi tớ đem bạch di nương trói lại. Nàng không phải bạch di nương. Cố sao cách gần về sau. Nhìn thấy bạch di nương trên mặt tựa như dính đồ vật. Cố sao hung hăng xoa bóp mấy lần. Ngụy trang chậm rãi chóc ra. Chỉ là một cái cùng bạch di nương giống nhau đến mấy phần nữ nhân. Nàng so bạch di nương tuổi lớn lớn, làn da cũng càng thô ráp, không bằng bạch di nương trắng nón tinh tế tỉ mỉ. Ngươi là ai phái tới vì sao muốn giết ta giết ngươi nữ nhân hử lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Ngươi bất quá là thuận tay thôi. Nàng cửu thì ánh mắt trực tiếp rơi vào Lý thị trên người. Cố sao? Quá mất mặt. Hiển nhiên thích khách không nghĩ tới Lý thị còn biết cung nỏ. Quan trọng hơn cố tứ gia còn mỗi cái tiếng nỏ đều bôi lên độc dược. Cố tứ gia dỗ dành khuyên đem Lý thị nửa đẩy nửa ôm đưa đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Cố sao cẩn thận nghe một hồi động tính cố tứ gia đặc biệt có kiên nhẫn dỗ dành miệng đầy lời tâm tình. Lý thị dám nói mình là đại nữ chính đây rõ ràng là cái tiểu nữ nhân nha. Cố tứ gia đi ra về sau. Vuốt lên trên tay áo nếp uốn. Bất đắc dĩ nói ra. Mẹ ngươi quá xính người. Lần này thực đem nàng dọa sợ. Cố sao cảm thấy thích khách mới bị giật mình. Ngày không phải đi tìm hằng thân vương sao ra quên. Quên phân phó phòng bếp cho Duyệt nương hầm gà mái canh. Hôm qua thần y mới cho nàng đổi thực đơn. Lý thì gần sát sinh sản tất cả ẩm thực dùng dược cũng là cố tứ gia qua tay. Cố tứ gia mỗi ngày thay đổi biện pháp để cho người ta nấu canh. Hắn tự có thiên hạ linh mẫn nhất đầu lưới. Hắn cảm thấy dễ uống ăn ngon mới có thể cho Lý thị đưa đi. Dựa theo thần y lại nói. Lý thị tuổi tác không thích hợp sinh con. Lại là song thai. Cố tứ gia liền từ chẩn đoán chính xác mang thai khẩn trương cho tới bây giờ. Sau đó chạy tới lục tranh rõ ràng cảm thấy một cỗ u ám khí tức. Hắn bản năng nhìn về phía cố sao, nàng không chịu tổn thương a. Cố sao bị thương là trong lòng loại một khỏa mọc đầy chanh chanh cây. Nàng rốt cuộc là từ đâu xuất hiện bạch di nương lại bị nàng. Nàng giết. Cố tứ gia nổi giận đùng đùng. Nghe người gác cổng nói. Người này đột nhiên liền xuất hiện ở hậu viện. Chói đi giết chết bạch di nương về sau. Cải trang thế thân bạch di nương tới cho Duyệt nương vẫn an. Đây không phải chây cười sao nếu như nàng không rõ ràng cố ra sự tình. Sao có thể thay thế bạch di nương đại ca. Ra hoài nghi cố ra có nội ứng. Cố tứ ra nói ra. Nàng liền là hướng về phía Duyệt nương đến. Làm một thi ba mệnh quá mức áp độc Duyệt nương chưa bao giờ đắc tội với người. Dịu dàng kính cẩn nghe theo. Cho dù bị thua thiệt. Duyệt nương cũng sẽ không trả thù trở về. Gia đã sớm nói. Duyệt nương quá mềm. Cố thanh lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt hơi cứng đờ thích khách trên cánh tay còn giữ tiếng nỏ đâu. Dù sao chỉ có cố tứ gia cho rằng Lý thì mềm yếu có thể bắt nạt cố tứ gia cao hứng liền tốt run rẩy đi. Cặn bã cha 128 chương 1300 Lý Dũng cũng đã xảy ra chuyện cố thanh cùng lục tranh. Cùng cố cẩn ba người tụ cùng một chỗ thương lượng thích khách sự tình. Cố tứ gia mấy lần nghĩ xen vào đều bị cố sao cắt đứt. Chính ngài nói bản thân không thông minh. Chuyện phiền toái thiếu tìm ngài. Ngài liền ngoan ngoãn chờ lấy kết quả chính là. Đại bá phụ bọn họ sẽ không bỏ qua tổn thương mẹ ta người. Cố sao nhìn xem nhắm mắt lại giả chết nữ thích khách. Nàng đã không có uống thuốc độc tử tận khả năng. Bất quá nàng một chút cũng không bối rối, phảng phất đem sinh tử chí chi bên ngoài. Còn là nói nàng có nắm chắc cố thanh tra không được nàng nổi tình. Gia lo lắng cố tứ gia rất không vui. Mẹ ngươi vậy mà tại quý phủ gặp phải nguy hiểm. Giao giao. Ngươi quản gia tồn tại sơ sẩy lỗ thủng, là ta sai. Càng là tại thành thân trước, người đến người đi lúc, ta càng nên cẩn thận. Mệt mỏi tổ mẫu khó chịu, đại bá phụ tự trách. Đừng khóc, đừng khóc a. Cố tứ gia vội nói. Cha nói đúng là đầy miệng hữu tâm tính vô tâm mà thôi. Kỳ thật Giao Giao làm được đã rất khá, chỉ so với Duyệt Nương kém một chút. Dù sao ngươi còn trẻ, không có quá nhiều kinh nghiệm, trong phủ vào người cũng không đều là ngươi nói đến tính. Ta không khóc Cố Sao coi như làm không được đại nữ chính, cũng không phải gặp phải ngăn trở khó khăn liền khóc nhè. Đều là ngươi tam bá mẫu sai. Cố tứ gia thói quen vung nổi, dựa theo nô tài khẩu cung, nữ thích khách có thể lẫn vào Cố gia là cho tiền thị tìm đến. Vì thất tiểu thư hôn sự, tiền thị để cho không ít cửa hàng đưa hàng. Cố gia đi lại người có hơn phân nửa đều là vì tiền thị đưa hàng. Thêu phẩm tơ lụa, ngọc khí chờ chút, tiền thị bó bạc lớn giải ra, hận không thể mua không hơn phân nửa kinh thành. Tiền thị cũng chỉ có thất tiểu thư một người nữ nhi. Nàng không dám cùng Cố Sao đồ cưới so sánh, lại cũng muốn để cho thất tiểu thư phong quang đại giá. Tam ca không ít kiếm bạc a. Tam tẩu đi ra cửa danh tiếng lâu năm mua đồ vật, cũng là một xe mua. Danh tiếng lâu năm đều sẽ giao hàng đến nhà. Cố tứ gia sờ lên cằm. Tại tăng thêm tam ca tại nội vụ phủ nhận biết thương nhân, thất nha đầu xính lễ cũng không ít. Chập chập. Khương lão ngũ cưới người có tiền con dâu. Khương thế tử cùng thất muội muội hôn nhân môn đương hộ đối. Ông trời tác hợp cho. Khương ngũ thúc không phải nhớ thương con dâu đồ cưới người. Cái này có thể khó nói. Ra trước kia nhớ kỹ hắn liền mẹ hắn thân mật bạc cũng dám trộm. Cố tứ gia cười đắc ý, gia không bạc dùng lúc cho tới bây giờ không ăn trộm mẫu thân cùng đại ca bạc. Ngày là lừa gạt, giả bộ đáng thương. Sao có thể nói trang không có bạc xứ, vốn là cực kỳ đáng thương a. Cố tứ gia oán trách Cố Sao chưa hề nói bên trong sự thật. Cố Sao nhìn càng ngày càng nghiêm túc Lục Tranh. Nàng cũng rất muốn biết kết quả. Cái này nữ thích khách rốt cuộc là ai phái tới. Lục Tranh nói ra, đem nàng giao cho ta, ngày mai ta nói cho Cố đại nhân kết quả. Tại Cố gia, hắn còn thực không tốt đồng thủ, dù sao hắn thủ đoạn tra hỏi quá mức tàn nhẫn vô tình. Cố Sao sẽ không sợ sệt e ngại hắn, cho là hắn là người vô tình. Thế nhưng là Lục Tranh yêu nguyên kỳ vọng đưa cho chính mình bao trên một tầng. Trong lòng ái nữ tử trước mặt ngụy trang ra một phần lương thiện. Dù là lẫn nhau đều biết là ngụy trang cố cẩn gật đầu nói. Ta cùng Lục Hầu gia cùng một chỗ thẩm vấn nàng. Thẩm vấn địa điểm không nên tại Cố gia. Cẩn ca nhi. Đại bá phụ. Ta về sau tổng sẽ gặp phải thẩm vấn tội phạm. Quan văn thủ đoạn tra hỏi kỳ thật cũng không thể so với cầm y vệ thiếu. Hoạn lộ hiểm ác bẩn thỉu. Ta đã sớm có chuẩn bị. Sợ chết không làm lính. Thiện lương chớ quan. Cố Cẩn nhẹ nhàng nhích miệng. Ta sẽ không cứ để người thay ta gánh chịu tàn nhẫn. Càng sẽ không đem việc quan hệ ta chí thân sự tình song giao tất cả cho Lục Hầu gia. Ta mới là phụ mẫu nhi tử thân. Cố Cẩn cùng Lục Tranh đối mặt. Cố Thanh lại là vui mừng, lại là tự hào. Cố Cẩn không phải mình thân nhi tử, lại là hắn một tay dạy nên. Nâng lên người, cùng ta đi cầm y vệ, nơi đó hình cụ nhiều thuận tiện sử dụng. Tốt. Cố Cẩn gật đầu đáp ứng, ánh mắt bình tĩnh. Lục Tranh đi đến Cố Sao bên người, nhìn kỹ cổ tay nàng bên trên bị truy thủ vạch ra vết cắt. Đã xử lý, không nghiêm trọng lắm. Cố Sao cười khẽ, sẽ không trì hoãn chúng ta thành thân. Nàng lời nói để cho Lục Tranh trên mặt hơi đẹp mắt một chút. Ta phái cho ngươi mấy cái có thể sử dụng nô tỳ, để cho nàng đi theo ngươi. Thì vệ vào không được nhị môn. Lần này đã cho ta cũng đủ lớn cảnh cáo. Tốt. Cố Sao nhu thuận mềm mại gật đầu, không ngại ở bên cạnh mình thả Lục Tranh người. Ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Không có tra được chân tướng trước, Lục Tranh cũng không nguyện ý Cố Sao. Hắn không có bảo vệ tốt nàng. Cố Sao so trước kia càng lộ ra mềm mại. Ta chờ ngươi. Nàng tự mình đưa Lục Tranh đi cửa Thủy Hoa. Đừng quá tự trách. Ngươi dạng này nhưng lại lộ ra ta cực kỳ vô dụng. ngay cả mình đều không bảo vệ được. Việc này, ta ẩn ẩn đoán có lẽ cũng không phải là ngươi dẫn tới, nàng đối với mẹ ta hận ý trên ta xa. Lục Tranh khẽ vuốt cằm, cùng Cố Cẩn mang theo nữ thích khách rời đi không lâu, Cố Giao còn không có vào nhà. Lục tiểu thư, không xong, Lý bá gia bị tập kích, phủ bá tước đột nhiên bốc cháy. Cố Giao tức khắc nói ra, nhẹ giọng, không cho phép để cho ta nương biết rõ. Tức khắc phong tỏa chỗ có tin tức, Cố Giao căn dặn hầu hạ Lý thị nô tỳ bà tử không được nói lung tung. Mụ mụ cùng cứu cứu tình cảm thâm hậu. Ta lo lắng đột nhiên nghe được tin tức. Mụ mụ không chịu nổi. Dù sao nàng bây giờ không phải là một người. Cố Giao không nghĩ tới bản thân thành thân trước náo ra nhiều chuyện như vậy. Cố Tứ gia nói ra. Ngươi làm được rất đúng. Mẹ ngươi cho dù bản thân thoải mái tinh thần. Nàng cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Giao Giao. Không phải ngươi thành thân chuyện lúc trước nhiều. Đừng bản thân tìm phiền toái cho mình. Ngươi mệnh cách. Ra tìm người tính qua. Vượng phu vượng tử. Ngươi nên nghĩ như vậy. Có lẽ không có ngươi. Mẹ ngươi cùng Lý Dũng sẽ tao ngộ càng lớn nguy hiểm. Mà không phải tựa như hiện tại nói chung mệnh không lo. Cố Tứ ra để cho người ta chuẩn bị xe ngựa. Hắn mang theo Cố Sao đi ra cửa thăm hỏi, nghe nói chỉ bị thương nhẹ Lý Dũng. Cố Sao trước khi đi đem Lục Tranh phái tới thì về hơn phân nửa đều lưu lại. Căn dặn bọn họ toàn lực bảo hộ Lý thị. Mụ mụ cùng cứu cứu gần như đồng thời bị tập kích, có phải hay không cùng ngoại tổ phụ có quan hệ? Việc này khó mà nói. Gia đã từng hỏi bệ hạ. Bệ hạ chỉ nói ngươi ngoại tổ phụ đối với quốc hữu công. Lại không tiện chiêu cáo thiên hạ. Kỳ thật Lý Dũng sách bá tước. Cũng không phải là bởi vì ngươi ngoại tổ phụ. Bệ hạ bây giờ còn sẽ ẩn giấu đi, sẽ Cố Tứ gia chắc chắn nói ra. Bệ hạ tất nhiên cùng gia đều không nói tình hình thực tế. Cùng người khác càng sẽ không nói. Cố Sao không có chứng cứ Cố Tứ gia khoe khoang cùng Long Khánh đế quan hệ. Phủ bá tước bị đốt hơn phân nửa, một mảnh hỗn độn. Cũng may chỉ là tài vụ tổn thất cùng nô tài tử thương. Lý gia chủ tử chỉ treo vết thương nhẹ. Cứu cứu. Cố Sao nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy cánh tay đeo băng Lý Dũng. Ngài không khỏe trong người, cũng không cần tới đón ta. Ta là tới tiếp tỷ phu. Lý Dũng cực kỳ thành thật, tỷ phu ta. Ta vô dụng, cho ngươi mất thể diện. Toàn bộ kinh thành huân quý trọng thần phủ. Nhiều năm như vậy. Chỉ có ngươi một chỗ bị người thiêu hủy một nửa. Xác thực thật mất mặt. Cố Tứ gia nhìn thấy Lý Dũng rũ cụt lấy đầu. Nói ra. Bất quá. Chỉ có ngươi bị tập kích. Chứng minh ngươi vì bệ hạ. Vì nước hướng đắc tội rất nhiều người a. Thứ 1301 chương chính làm bắt đền một hồi, ngươi cứ như vậy đi gặp bệ hạ. Để cho bệ hạ nhìn xem ngươi trung tâm. Thuận tiện cũng làm cho bệ hạ thấy rõ ràng kinh thành trị an. Vĩnh Nhạc Hầu. Năm thành binh mã ti chở nha môn quan viên đều chạy đến. Dù sao phủ bá tước náo ra động tính cực kỳ là không nhỏ. Hỏa hoạn ngất trời. Lại có gai khách tập kích. Đám quan chức không dám có bất kỳ trì hoãn từ chối. Bọn họ liều mạng thúc giục sai dịch chạy tới. Chính bọn hắn mặc dù đến chậm một bước. Nhưng là đã coi như là tương đối nhanh. Quan viên không sợ Lý bá gia. Sợ nhất chính là không có việc gì đều có thể tìm ra rất nhiều chuyện. Đồng thời vào cung gặp Long Khánh đế giống như về nhà đồng dạng nhẹ nhõm. Mặc dù cũng là kinh thành quan viên. Nhưng không phải ai đều có thể thấy Long Khánh Đế. Càng không phải là ai cũng có thể dám hướng Long Khánh Đế chơi xấu. Đám quan chức nghe được Cố Tứ gia quả nhiên lại muốn vào cung đi khóc lóc kể lể, trên ớp mồ hôi lạnh càng nhiều. Bọn họ nhao nhao tiến lên vây quanh Cố Tứ gia nói tận lời hữu ích. Án này, chúng ta nhất định hết sức điều tra. Sớm muộn cho ngài một cái công đạo. Ai nha, Lý bá gia bị thương cần phải nghỉ xả hơi, Vĩnh Nhạc Hầu không bằng nhiều bồi bồi Lý bá gia. Ta tổn thương không nặng, chỉ cần tỷ phu nói vào cung ta tùy thời đều có thể đi. Lý Dũng thanh âm hùng hậu, tất cả nghe tỷ phu. Quan viên. Cố Sao phảng phất nghe được quan viên trong lòng đối với cứu cứu quốc mạ. Cố Tứ gia vung tay lên, các ngươi cha các ngươi, ra làm ra nên làm việc, không ảnh hưởng lẫn nhau. Không có ảnh hưởng. Đám quan chức ngăn cản Cố Tứ gia rời đi. Long Khánh Đế sẽ vì Vĩnh Nhạc Hầu nổi giận, bọn họ không chỉ có hoàn lộ nhận uy hiếp, tính mệnh cũng có ảnh hưởng. Đang tại song phương nháo cái không ngớt lúc, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đuổi tới. Bề hạ ý chỉ, Lý Dũng bị tập kích, phủ đệ bốc cháy, tất cả công việc từ Cẩm Y vệ tiếp quản, còn lại quan viên không thể nhúc tay. Cũng là không cần nghị luận án này. Vĩnh Nhạc Hầu, bệ hạ nhường ngươi nghe lời. Cố Tứ gia ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, thần tuân chỉ. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ hơi có mấy phần đau lòng, nhẹ nói nói, việc này liên quan đến hoàng gia sự tình, bệ hạ xử trí như vậy cũng là vì Lý Bá gia cùng Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân suy nghĩ. Bệ hạ nói, hắn tại Cố tiểu thư cùng Lục hầu gia thành thân trước, xuất lính bách quan đi trước tế bái thái miếu, lại đi thiên đàn tế thiên. Bệ hạ điểm Lục hầu gia, Cố tiểu thư cùng Lý Bá gia tùy hành. Quan viên cùng ngăn cách bên ngoài xem náo nhiệt các phủ thám tử ven rét đến con mắt đều nhanh đỏ. Long Khánh Đế tế thiên cùng bái tế thái miếu lúc, chỉ có thái tử có thể tùy hành, những người còn lại đều muốn quỳ ở bên ngoài. Hơn nữa vừa quỳ chính là mấy canh giờ. Bây giờ thời tiết dần dần chuyển lạnh, không ít quan viên hôn quý đều chưa hẳn có thể kiên trì nổi. Có thể tế thiên Lục hầu gia không chừng chính là thái tử, mà Cố sao sợ là thái tử phi. Trọng yếu nhất là Long Khánh Đế cho Lý Dũng lớn như vậy ăn điển, chứng minh Lý Dũng tổ tiên. Không chừng thực mẹ nó là công huân rất cao a. Hoàng thượng liền không có sách ra để cho ra theo hắn, tế thiên bệ hạ lo lắng ngươi. Quá đắc ý, gây nên triều thần bất mãn. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ chuyên lấy êm tai nói, cha đừng làm rộn, có cứu cứu đi theo bệ hạ đã rất khá. Nếu là khả năng lời nói, Cố sao đều muốn đem vị trí của mình tặng cho Cố Tứ gia. Nàng thực không nghĩ làm cho người ta ré mắt, càng không muốn ra loại này danh tiếng. Cố Tứ gia bĩu môi, nói ra, phủ đệ bị hủy, tu sửa trả bạc tử ai ra tổn thất, người nào chịu trách nhiệm, Lý Dũng người một nhà ở nơi đó, những việc này các ngươi ai có thể làm chủ. Cố Tứ gia bốn phía nhìn quanh một vòng, đám quan chức cùng nhau lui một bước. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ sắc mặt xấu hổ, cái này tổn thất sự tình chưa từng nghe qua, có người dám yêu cầu tổn thất đền bù tổn thất. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ không thiếu bạc, thế nhưng không xuất ra bạc tâm tư, cho nên ra vẫn là muốn vào cung đi gặp bệ hạ. Bệ hạ nói, không gặp ngươi, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ ngăn cản Cố Tứ gia đường đi. Bệ hạ ngàn dặn dò, vạn dặn dò, tuyệt đối không thể để cho Cố Tứ gia vào cung, thậm chí hắn cho rằng bệ hạ đối với Cố Tứ gia là sợ hãi. Tổn thất sự tình, ta nghĩ biện pháp tuyệt sẽ không để cho Lý Bá gia một nhà không chỗ an trí. Chuẩn bị bút mực, Cố Tứ gia nói ra, gia muốn viết rõ ràng chỗ có tổn thất, trực tiếp muốn bạc, tránh khỏi chỉ huy sứ đại nhân từ chối. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ có thể nói cái gì, tự nhiên là mắt thấy Cố Tứ gia viết đầy thật dài nguyên một trang trang giấy. Liền Lý Dũng một nhà sử dụng giấy vệ sinh đều viết lên, Cố sao đều không đành lòng nhìn. Nhẹ giọng nhắc nhở, ngài chớ quá mức. Cố Tứ gia cũng không ngẩng đầu, gia viết đây đều là bình thường nhu cầu. Chẳng lẽ ngươi đi nhà xí không cần giấy, đám quan chức giao giao giúp ra suy nghĩ một chút, nhưng còn có hướng bệ hạ chán ghét đền bù tổn thất sự tình, cứu cứu ngươi một nhà thế nhưng là vì bệ hạ mới bị hủy. Bệ hạ lại trọng thị hắn, hiện tại không nói, uống lúc nói cứu cứu ngươi có ba nhi tử đây, về sau xính lễ đều bị hỏa thiêu. Lý Dũng giật giật bờ môi, không có hai chữ, bởi vì tỷ phu Linh Liệt ánh mắt xinh xinh nuốt trở về, là đều đốt. Lý Bá gia ngươi, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thầm mắng một tiếng, thật không có giữ vững được. Cố Tứ gia nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, ngươi tại chiến trường bên trên dạng này thế nhưng là không được a. Tỷ phu nói, tại trừ bỏ chính vụ cùng trên quân sự bên ngoài sự tình bên trên, ta đều muốn nghe hắn. Tỷ phu cùng tỷ tỷ tuyệt sẽ không hại ta. Lý Dũng cũng cảm thấy dọa dẫm không tốt, thế nhưng là tỷ phu tham tài. Đã có cơ hội thỏa mãn tỷ phu lại có làm sao Lý Dũng cũng sẽ không ghét bỏ bạc cắn tay. Mở tinh thần không tốt. Sợ là bị dọa phát sợ. Nàng không giống cứu cứu cùng các biểu ca kinh lịch phong phú. Phụ thân không ngại muốn nhiều hơn một bút tinh thần làm tổn thất phí cùng bọn họ về sau dinh dưỡng phí chờ chút. Cố Giao nghiêm mặt nói ra cha chỉ có thể sách đang lúc yêu cầu, chúng ta cũng là giảng đạo lý người. Không vừa lòng Cố Tứ gia yêu cầu bạc tâm tư, hắn sẽ một mực dây dưa tiếp để cho càng nhiều người xem đến. Gì bút chì tiểu thuyết của quai web, quờ, bờ, x, sờ. Si huống Cố Giao cũng cảm thấy cứu cứu nên được đền bù tổn thất. Cố Giao từ Cố Tứ gia trong tay cầm qua bút. Tìm một tờ giấy trắng chương viết bồi thường điều mục. Nếu như phính nhạc hầu là để cho người ta bật cười bắt đền, Cố Giao chính là hợp tình hợp lý không cách nào cự tuyệt bắt đền. Dù sao cũng là làm qua luật sư, bắt đền điều mục không thể tranh luận, nghe đặc biệt nghiêm cẩn. Cuối cùng viết đầy ba tờ giấy chương bắt đền điều mục giao cho cẩm y vệ chỉ huy sứ trên tay. Chỉ huy sứ đại nhân vẫn là mau chóng quyết định cho thỏa đáng. Ta quả thực rất khó lại trấn an cha ta. Đồ ăn sáng định ra bạc số lượng. Dù sao cũng tốt hơn lại để cho cha ta nghĩ đến chút điều mục. A, cẩm y vệ chỉ huy sứ đầu rất đau, bắt thích khách đều không như vậy đau. Ngươi nói thẳng số lượng đi, những cái này là cho bệ hạ nhìn. Phải có 3 vạn lượng A. Bản quan có thể cùng hoàng thượng nói, đây là dọa dẫm chỉ cần bệ hạ muốn nhìn cha ta cầm lệnh bài vào cung đi. Hoàng thượng nói, lấy mấy lần trước cho gọi Cố Tứ gia cũng chưa tới. Bây giờ hoàng thượng để cho hắn trải nghiệm nhìn thấy bản thân cảm thụ. Cố Giao ngạnh ở, luôn có Cố tiểu hài tử giận dỗi tức thì cảm. Gần nhất có mấy cái quan viên bị xét nhà. Một nhóm đồ chơi quý giá bị niêm phong. Ta đi cùng bệ hạ nói một tiếng. Cầm những cái này chống đỡ bạc. Sau đó hộ bộ ra lại cái 18.000. Lột lông dê cũng không thể chỉ xông lấy cầm y về đến. Run rẩy đi. Cặn bã cha 128 chương 1302 diệt khẩu chỉ cầm y về chỉ huy sứ phụ trách số lượng khổng lồ bắt đền. Hắn cũng gánh không được dù sao hắn đã không có vĩnh nhạc hầu vô sỉ ra mặt dày. Cũng không có vĩnh nhạc hầu dám hướng Long Khánh Đế lấy đền bù tổn thất súng khí. Xét đến cùng một câu. Cẩm y vệ chỉ huy sứ không bằng Cố Tứ gia đến Long Khánh Đế sủng ai có thánh sủng. Có thể muốn làm gì thì làm. Đám quan chức ánh mắt không thích hợp. Bọn họ chưa bao giờ nói qua luôn luôn tại triều thần hôn quý trước mặt cực kỳ phách lối cẩm y vệ chỉ huy sứ sẽ khiêm tốn. Thậm chí đối với vĩnh nhạc hầu mang một chút nịnh nọt ý vị. Cẩm y vệ chỉ huy sứ cường hãn không dễ chọc, càng chứng minh vĩnh nhạc hầu không thể trêu chọc. Đụng tới vĩnh nhạc hầu có thể sử dụng bạc giải quyết phiền phức đều xem như vận khí A. Các ngươi nhìn cái gì cẩm y vệ chỉ huy sứ đối với chạy tới quan viên nói ra. Có phải hay không các ngươi cũng nghĩ ra ít bạc cẩm y vệ chỉ huy sứ đó là đối với lục bộ thượng thư. Nội các lão đều không cần quá khách khí tồn tại. Trước mắt quan viên phần lớn là 4-5 phẩm. Bọn họ tại kinh thành có lẽ không đến mức ở vào tầng dưới chót. Nhưng là tại cẩm y vệ chỉ huy sứ trước mặt thật đúng là không đáng chú ý nha. Không nói trước tập kích Lý Bá Gia hung thủ là ai. Kinh thành náo ra động tĩnh lớn như vậy. Các ngươi liền khó thoát trách nhiệm vĩnh nhạc hầu thay thế Lý Bá Gia bắt đền. Các ngươi tốt ý nghĩa không ra ít bạc. Đám quan chức cúi đầu không nhìn tới cẩm y vệ chỉ huy sứ. Nếu là 1802, bọn họ cũng không phải là không thể ra ít bạc. Coi như cùng Cố Tứ gia kết một phần thiện duyên. Thế nhưng là vĩnh nhạc hầu há miệng ra chính là 3 vạn lượng. Dựa theo bọn họ bổng lục là đời cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy á. Huống chi bọn họ sai sự cũng không phải rất có chất béo. Ai nguyện ý ra bạc ai đi. Dù sao bản thân giả bộ như nghe không hiểu tên cùng lợi. Nhưng là bọn họ coi trọng nhất. Đừng nghĩ để cho bọn họ xuất ra thừa số đến. Tất nhiên ra không nộp được bạc. Còn chưa cút cầm y vệ chỉ huy sứ không chút khách khí. Chính là một bụng tức giận không địa phương phát tiết. Nguyên bản cầm bút tài vụ là hắn cùng Long Khánh Đế chia đều. Bây giờ toàn bộ góp đi vào không nói. Hắn còn muốn đi hộ bộ đi đòi hỏi bạc. hơn nữa Lý Dũng bị tập kích sự tình. Hoàng thượng trừ bỏ không gặp Cố Tứ gia cực kỳ xác định bên ngoài, hoàng thượng đối với truy tra hung phạm còn lâu mới có được ngậm miệng lo lắng. Lý gia tổ tông cùng quá tổ tông, cùng lão quốc công ở giữa sai bên trong phức tạp yêu hận tình cửu. Cho dù Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cũng không dám đi nghe ngóng. Long Khánh đế phái hắn tiếp nhận chủ yếu vẫn là không muốn gây nên quá nhiều phong ba, thậm chí có ý đè xuống việc này. Là đúng. Đám quan chức cao hứng bừng bừng rời đi. Mặc dù một chuyến tay không, bọn họ tất nhiên không tổn thất bạc, cũng không chịu oan ức. So Cẩm Y vệ chỉ huy sứ may mắn, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hừ, cho là bọn họ chạy, ra liền không nhớ được có đôi lời là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Cố Tứ gia hừ lạnh một tiếng, chuyện lớn như vậy, dưới chân thiên tử, trong hoàng thành, để cho tặc nhân công nhiên tập kích huân quý. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ từ chối liền có thể từ chối, cũng là lý một đầu công phu hảo. Vận khí cũng có ra gia trì, bọn hắn một nhà mới có thể bình an vượt qua nguy hiểm. Nếu không, chờ nhìn thấy bệ hạ, gia nhất định hung hăng tấu một bản. Thực sự không được, không bằng để cho thần cơ doanh đóng giữ kinh thành. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ há to miệng. Vĩnh Nhạc hầu là thật dám nói a. Thần cơ doanh vào kinh thành lời nói, không biết bao nhiêu người sẽ ngủ không yên, bao nhiêu hoàng tử âm thầm lo lắng. Đương nhiên hắn chưa quên thần cơ doanh bây giờ chỉ huy sứ còn trống không đâu. Lần này Lục Tranh đắc thắng hồi kinh, hắn liền từ thần cơ doanh chỉ huy sứ chức quan. Bây giờ Lục Tranh trừ bỏ quan thế hầu bên ngoài, kỳ thật trên triều đình cũng không rõ ràng chức quan. Chức xung nhưng lại một đống lớn. Long Khánh đế không phải không tín nhiệm Lục Tranh, mà là quá muốn từ Trấn Quốc công trong tay đoạt lại Lục Tranh. Hoàng tử là không thể nào đi làm mấy nhánh cận vệ thống lính hoặc là chỉ huy sứ. Cũng bởi vì Lục Hằng kiên quyết không chịu cúi đầu, trong lúc nhất thời cùng Long Khánh đế đòn khiêng bên trên. Mà thần cơ doanh chỉ huy sứ vị trí người ứng cử bên trong Cẩm Y vệ chỉ huy sứ vẻ phức tạp lói lên một cái rồi biến mất. Ngươi là nghiêm túc, trong đó lấy Cố Sát tiếng hô cao nhất. Thậm chí Cố Sát hiện tại cũng là tạm thay thần cơ doanh chỉ huy sứ. Hà đại nhân thế nhưng là chiếu cố sang hộ bộ. Chỉ cần không phải Cố Sát yêu cầu lương bổng, những người còn lại đến hộ bộ, chỉ có một cái phương châm, có thể kéo liền kéo. Thần cơ doanh cho tới bây giờ cũng sẽ không vì lương bổng không đủ hoặc là trễ phát sầu. Dù sao năm đó không ai dám cắt xén Lục Tranh. Bây giờ trừ bỏ Cố Sát bên ngoài, người khác đều không được. Hà đại nhân một lòng muốn đem Cố Sát đẩy lên đi. Thần cơ doanh có thể là tất cả cận vệ bên trong tinh nhuệ nhất, trang bị tinh lương, cũng là tinh binh. Cố Tứ gia chính nghĩa nghiêm trang, gia nói ra lời khi nào không làm được chuẩn. Ngài đây là muốn làm gì? Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cảm thấy mình làm nhiều như vậy bắt triều thần, xét nhà sự tình, đều không Cố Tứ gia khiến người ta hận. Lời nói này hồ đồ. Gia tự nhiên là bảo hộ huân quý trọng thần người nhà an toàn, để cho bọn họ không có nỗi lo về sau, chuyên tâm vì hoàng thượng hiệu lực, phụ tá bệ hạ xử trí quốc chính trị. Gia vẫn cho rằng bệ hạ nên thả một cái tinh binh tại kinh thành. Còn có so thần cơ doanh càng thích hợp Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Vĩnh Nhạc hầu đại công vô tư, nhưng hắn luôn có nói sẽ không ra cảm giác. Một khi Vĩnh Nhạc hầu thế tử Cố Sát nắm giữ ở lại kinh thành tinh binh, về sau Long Khánh đế cao nhất, Cố Tứ gia liền dám nói mình là đệ nhị. Ngươi làm như vậy sẽ rất khiến người ta hận. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ nhẹ giọng nhắc nhở. Khiến người ta hận tính là gì? Ra vì bệ hạ, vì kinh thành thái bình có thể hy sinh tất cả. Cố Tứ gia vung ốm tay áo, Cố Sao nhớ rõ ràng bản thân chưa nói qua lời này. Cha, tam ca của ngươi nói. Không, là tam ca của ngươi tại thoại bản bên trong viết. Gia thấy được, Cố Cẩn nói hay lắm a. Người người đều có thể có cái này giác ngộ. Lo gì không thể quốc thái dân an? Cố Sao khóe miệng giật một cái. Vậy cái này lời nói không phải tam ca nói, cũng không phải nàng đạo văn, mà là, được rồi, lời này bởi vì Cố Tứ gia mà ra, tam ca bởi vậy dương danh, Nếu là tam ca cách tân tất cả thuận lợi, hậu thế cũng sẽ không xuất hiện những cái kia tre già măng mọc anh hùng. Lý trên gỗ xe ngựa, ngươi vợ con bên trên một chiếc khác. Tỷ phu ta coi như đi ra quý phủ bồi cùng chỉ ngươi tỷ. Cố tứ ra một mặt ghét bỏ. Không phải xem ở ngươi không nhà để về cùng tỷ tỷ ngươi phân thượng, ra mới sẽ không mang ngươi trở về đây. Cái kia ta có thể lại tìm cách phủ đệ. Lý Dũng nói còn chưa dứt lời, lỗ tai liền bị cố tứ ra vặn chặt. Ngươi có phải hay không quên ra tên tuổi? Nghĩa Bạc Vân Thiên cố tứ ra. Ngươi là muốn cho bọn họ chế xếu ra nhìn em vợ gặp rủi ro đều không giúp đỡ ta đi. Ta đi. Ta đều nghe tỷ phu. Lý Dũng mặc dù lỗ tai rất đau, trong lòng lại là nóng hổi. Bất cứ lúc nào tỷ phu vĩnh viễn sẽ không ném hắn. Hắn hấp tấp đi theo tỷ phu lên xe ngựa. Cố Sao an bài mở đám người. Chờ nàng lại lên mã sau xe. Cứu cứu đầu đã bị cố tứ ra gõ đỏ. Ngu xuẩn. Ra sắp bị ngươi làm tức chết. Liền ngươi dạng này tính tình về sau vẫn là lưu tại ra trước mắt đi. Tránh khỏi ra nhặt xác cho ngươi tỷ phu. Ra đau dạ dày ngươi cho ra cút xa một chút. Cố tứ ra bưng bít lấy dạ dày. Nói với cố sao. Tức khắc đưa lời nhắn cho lục hầu ra. Bắt được nữ thích khách diệt khẩu. Tốt nhất cầm y về bắt được người cũng đều xử lý sạch sẽ. Tuyệt không thể. Lưu một người sống. Run rẩy đi. Cặn bã cha 128 chương 1303 bí bảo không thể lưu một người sống. Cũng may. Bệ hạ đối với chuyện này không muốn nói chuyện nhiều. Còn đem lần tập kích này coi như trả thù. Cho đi lục hầu ra vận hành cơ hội. Nếu không. Một cái cấu kết Liêu Đông dư nhiệt tội danh có thể muốn ngươi một nhà mệnh. Lý Dũng đầu buông xuống cực kỳ đáng thương. Ngươi nói ngươi làm sao lại đột nhiên mềm lòng, trước kia ra liền dạy qua ngươi hồng nhan họa thủy. Ngươi cho rằng ngươi là ra có thể cho phóng tới ra nữ nhân bên cạnh phản loạn. Nguyên lai chủ tử vì ra kháng mệnh cố tứ ra lần nữa chưa hết giận hung hăng nện Lý Dũng một lần. Nhân tử nương tay cũng đừng tiêm nhiễm nữ nhân không phải nữ nhân. Lý Dũng vì chính mình biện bạch là nam nhân. Bọn hắn một nhà là từ kinh từ bên ngoài đến. Ta nhớ được phảng phất trước kia quê quán có một thân nhân như vậy. Liền để hắn lưu lại. Ta không có nghĩ qua. Bọn họ là tìm đến bí bảo cố sao đã phái người đi cho Lục Tranh truyền lại tin tức. Vậy hắn ám sát ngươi là không phải đâm giết. Là ta phát giác hắn không thích hợp. Lúc này mới cùng hắn đánh nhau. Sau đó người khác liền đem bá phủ đốt. Lý Súng chừng mắt nhìn tỷ phu, ta cũng không tính là quá ngu. Vẫn là phát hiện mánh khóe. Ngươi còn đắc ý bên trên gia nhân kia đến chỗ ở của ngươi có nửa tháng. Ngươi mới phát hiện không ổn. Ngươi còn nói bản thân không ngốc, cố tứ gia huấn Lý Súng cùng giáo huấn nhi tử tựa như. Rất cường thế vô tình. Áp chế hoàn toàn Lý Súng. Dù sao cố cần. Cố tứ gia huấn không. Cố cần chưa bao giờ để cho hắn quan tâm. Hơn nữa so với hắn thông minh quá nhiều. Mà cố giác, cố tứ gia là lười nhắc giáo huấn. Nguyên nhân căn bản chính là hắn giáo huấn cố giác luôn có đánh bản thân mặt ý nghĩa. Giáo huấn cố giác tốt hưởng thụ giáo huấn hắn sống phóng túng, cố giác tốt xấu vẫn là thần cơ doanh quan. Cố tứ gia có cái gì, bởi vậy hắn đối với Lý Dũng lúc bật hết hỏa lực. Nếu như là gia, hắn lật xem thư phòng ngày đầu tiên. Không. Ra căn bản liền sẽ không lưu bọn hắn lại. Lưu nữ nhân còn có thể dưỡng dưỡng mắt. Ngươi nói ngươi liền cách nam nhân làm cái gì, hơn nữa ra chỉ không rõ. Tức phủ ngươi cái kia hẹp hòi a rồi tính tình. Năm đó đối với Duyệt Nương cũng là hoành trọn cái mũi. Dựng thẳng mới móc thiếu sót. Sợ mình ăn thiệt thòi. Sợ ngươi đem đồ tốt đều cho Duyệt Nương. Hắn làm sao đột nhiên nghĩ mở. Thu lưu ngươi lão ra người không sợ hắn ăn không ở không. Còn hoa nhà ngươi bạc Lý Dũng. Lời nói thật thực sự là tổn thương lòng người a. Nghe nói là ta lão tam nhà ta lính tới, nghe nói. Nghe nói nguyên bản bọn họ là đi cố lộ mở y quán. Cố lộ vội vàng nhập hàng cái gì. Lão tam nghe nói là lão gia nhân. liền chủ động mang trở về. Mẹ hắn hiểu rõ nhất lão tam, người kia lại biết nói chuyện, đem phu nhân dỗ đến rất vui vẻ, cũng liền lưu lại. Cố Lộ Cố Tứ ra khuôn mặt hơi cương. Tam biểu ca là muốn hiện ra vì tứ tỷ bài ưu giải nạn năng lực, lúc này mới đem người mang về. Nàng nhưng lại sẽ từ chối phiền phức, tự xử trí không đem người đuổi đi là được. Nàng tất nhiên thiện tâm thu chỉ, liền nên phụ trách tới cùng Cố Tứ gia cảm thấy mình lại làm sai. Liền không nên ám chỉ Lý Dũng đồng ý để cho Cố Lộ làm con dâu. Tứ tỷ gần nhất si mê y thuật, một lòng nghĩ trị bệnh cứu người. Tại bác sĩ trong mắt không có không nên cứu chữa người. Vô luận thiện nhân vẫn là ác nhân, bọn họ đầu tiên là bệnh nhân liền bởi vậy Cố Sao cảm giác đến cả đời mình không làm được đại phu. Nhưng là nàng làm không được, cũng rất kính nể bác sĩ đại phu. Ngài cũng đừng quá võ đoán nhận định cũng là tứ tỷ sai. Hừ, nàng là bị thần y dạy si, người nào đều cứu. Gia liền cho rằng cứu một cái ác nhân sẽ để cho rất thật tốt người suối quẩy thần y, mình cũng là bị hại nặng nề. Cố Lộ liền không có cái cảnh giác Cố Tứ gia lầm bầm. Tại Cố gia lúc cũng không có gặp nàng thiện lương như vậy, còn nói muốn giúp gia. Kết quả lần nào nàng không phải hố người Cố Sao là phúc tinh. Cố Lộ chính là tai tinh Cố Tứ gia rất mê tín. Mặc dù Cố Lộ các nàng hành động để cho Cố Tứ gia cuối cùng ít lợi, thế nhưng là đó là bởi vì có Cố Sao tại a. Việc này vẫn là tam biểu ca nguyện ý, không thể chỉ trách tại tứ tỷ trên đầu. Lấy cố ý tính toán không quan tâm, cứu cứu phản ứng đã rất nhanh. Ngài cũng đừng lại trách tội cứu cứu. Hừ, Cố Tứ gia hừ lạnh. Hắn quê quán nếu có người tốt, đến mức năm đó kém chút bức duyệt nương nhảy sông về phần hắn nhiễm bệnh, không bạc chữa bệnh những người kia hận không sinh nuốt sống phát bọn họ tỷ đệ. Thật bá chiếm mấy gian nhà tranh, mười mẫu đất. Lý một đầu đến hướng Hà đại nhân họp, thà rằng bị người chỉ trích bạc bẽo, không để ý thân nhân, hắn cũng không để cho đắc từng bạc đãi tộc nhân mình tốt hơn. Để cho nếu Hà đại nhân mềm yếu thỏa hiệp một chút, hắn sớm đã bị tộc nhân làm cho nhận làm con thừa tự con nối dõi. Hà gia còn có thể như vậy an ổn. Cố Tứ gia giáo huấn Lý Dũng, ngươi lại đánh trận chiến bên trên cùng Trấn Quốc công học không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhưng là hắn hơn thuận tiện, Trấn Quốc công chính là từ đầu đến đuôi đầu ngốc, kẻ đáng thương. Hắn sờ lên Lý Dũng đầu, ngươi mệnh là gia cùng duyệt nương bảo vệ đến, gia có thể không thể lấy mắt nhìn chính ngươi trà đạp cả một đời, sống thành Trấn Quốc công như thế người. Ăn, mệnh ta là tỷ phu cùng tỷ tỷ, gia không phải. Được rồi, về sau trừ ăn uống gia cùng với không thông gia nói bên ngoài, gặp phải người hoặc sự đều muốn nói cho ra. Ngươi như vậy ngu xuẩn, các ngươi tổ tiên lại liên lụy không thể tuyên dương hoàng thất bí văn, hiện tại lại làm ra cái bảo tàng đến. Gia không nhìn làm sao non cái thành Cố Sao rõ ràng cảm thấy Cố Tứ gia giấu ở trong xương cốt hưng phấn. Cái này bảo tàng là thế nào đến những người kia liền không nói gì. Cố Sao hỏi thăm, là bí bảo, giống như không phải bảo tàng. Ta ngầm trộm nghe hắn đọc nói một câu, được bí bảo liền là nên thiên hạ. Tán sóc, đồ đần mới sẽ tin tưởng một cái bí bảo có thể quyết định thiên hạ thuộc sở hữu. Gia nhìn chính là ngọc tỷ đều làm không được đâu. Cố Tứ gia lơ đĩnh, Giao Giao đi cùng Cố Lộ nói một tiếng, nàng không thích ngươi tam biểu ca lời nói, liền trực tiếp cự tuyệt tốt rồi. Chớ trì hoãn người khác hôn sự, gia rét nhất lằng nhằng người. Cố Sao gật đầu, cũng không có đem Cố Lộ cùng Trần Bình cùng một chỗ làm ăn sự tình cáo chi Cố Tứ gia. Lại có chính là để cho nàng chỉ bệnh cứu người thiếu một phân thiện tâm, nhiều một phần cảnh giác. Đây là nàng có thể chỉ hết. Nếu là gặp chỉ không hết bệnh nhân, nhà bọn hắn nhất định là muốn ồn ào. Hừ, nhân tính cũng là tham lam, có thể cứu tốt đó là đại phu nên, cứu không tốt chính là đại phu vô năng, là đại phu sai lầm. Một mình nàng mở ra lớn như vậy sinh ý, quan phủ du côn không đến mức tìm nàng phiền phức, thế nhưng là những người bệnh kia thân nhân, có thể nhiều đến ít bạc. Ai không muốn đâu, Cố Tứ gia hàng năm tại kinh thành lăn lộn, nhìn qua quá nhiều dạng này sự tình. Đại phu không thể thiếu, thế nhưng là cũng thật đáng thương. Nữ hài tử hay là bút thú vị các 5200 gộp quai quét. Bơ quy, gơ, 5200. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Phải lập gia đình. Giúp chồng dạy con. Cố Lộ có chỉ bệnh cứu người thiện tâm. Có thể nàng tính cách cùng thân phận cũng không thích hợp. Nàng không có tam ca của ngươi năng lực. Cố Cần nói qua. Dẫn đến ở tại. Mặc dù ngàn vạn người độc vãng vậy. Lời này ra tin tưởng hắn có thể làm được. Thế nhưng là Cố Lộ. Vẫn là để nàng nhỉ tâm tư, tránh khỏi hại người hại mình, lại rơi vào bẫy dập. Cố Sao gật đầu nói. Ta cùng tứ tỷ nói rõ ràng. Không làm được khoáng thế thần ý. Cũng có thể làm đủ khả năng sự tình.